Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 210. Giết người hiến tế. Giang Dịch. Từ Vinh đầu tiên là suy tư một cái tên này, tiếp lấy trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Cái gì? Ngươi liền là Giang Dịch Đại Ly Quốc Thái Tử. Hiện tại Tây Xuyên huyên náo sôi sùng sục người kia. Bởi vì Tống Vấn Thiên quan hệ, Giang Dịch gặp đến Vạn Tông Minh tìm kiếm, hiện tại hắn ở Ly Châu cũng xem như có tiếng, người người đều biết rõ đã từng Đại Ly Quốc Thái Tử còn sống, cũng không có chết. Bất quá Từ Vinh tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này cao thủ tuyệt thế, thế mà liền là Giang Dịch. Không thể tưởng tượng. Dựa theo tư duy theo quán tính, Đại Ly Quốc bị trung tâm Hoàng Triều tiêu diệt, vinh quang mất hết, khí vận sụp đổ, xem như Giang thị con mồ côi, duy nhất người sống sót, hẳn là khốm núm, nhỏ yếu không chịu nổi, chỗ nào sẽ có như thế lợi hại, tu luyện ra khủng bố như vậy tiềm lực. Vẹn vẹn một cái võ đạo tông sư, liền nắm giữ đánh giết thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cao thủ thực lực. Lao Sơn Ngũ Sát ở Ly Châu hoành hành lâu như vậy, trên cơ bản không có người quản chế được. Uy Võ Hầu tỏa trấn Ly Châu thời điểm, liền đối Lao Sơn Ngũ Sát đã phát ra mời chào nhánh, đáng tiếc Lao Sơn Ngũ Sát kiệt ngạo bất tuần, hung áp cao ngạo, cũng không mua Uy Võ Hầu sổ sách. Thế là Uy Võ Hầu có phần tức giận, chuyên môn phái người vây quét qua năm người này. Bất quá cùng đã mất bại mà kết thúc, thậm chí tổn thất không ít người tay, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là hiện tại, Lao Sơn Ngũ Sát lại bị Giang Dịch toàn diện giết chết, chém giết hầu như không còn, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức, cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Đa tạ ăn cứu mạng. Từ Vinh biết rõ Giang Dịch thân phận sau, hít sâu một hơi, tức khắc cảm kích nói. Không cần nói lời cảm tạ. Lời nói thật nói cho ngươi, ta Giang Dịch vết ác như cừu, chỉ cần là đại gian đại ác người, ta tất phải giết, vì dân trừ hại, giúp đỡ chính đạo, nghĩa bất dung từ. Giang Dịch thôi dừng tay, ánh mắt rơi vào Từ Vinh trên người, thanh âm vang dội. Lao Sơn Ngũ Sát, làm nhiều việc ác. Lại cùng hoang tộc cấu kết, ý đồ giết hại Nam Nham trấn mấy ngàn vạn lê dân bách tính, còn muốn thành lập Ngũ Sát dạy độc hại Ly Châu, quả thực là tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, hiện tại bị ta giết chết, cũng là nhân quả báo ứng, mày may khó chịu. Mà ta cứu vớt ngươi, là xem ở ngươi là một cái anh hùng hào kiệt, một thân chính khí, cương trực công chính, mặc dù ngươi là vì đổi lấy ngọc dịch cái này lợi ích mới độc thân mạo hiểm xông đến nơi này tru sát hoang tộc, nhưng là xem như vì chính nghĩa, cho nên ta mới xuất thủ cứu vớt ngươi. Ta lần này đi tới nơi này là vì điều tra địch tình, ngươi có biết rõ hoang tộc đại quân tình huống? Điều tra địch tình? Từ Vinh trong mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá vẫn là đem bản thân biết rõ nói ra. Bây giờ hoang tộc đại quân chủ yếu lực lượng hay là tụ tập ở bốn huyện, lần này đột nhiên xâm lấn Nam Nham trấn, vẻn vẹn chỉ phái một vạn đại quân tới, phân biệt trú đóng ở hai nơi, nhưng là trong đó lại có thần biến cảnh đại vu sư cấp bậc cao thủ tỏa trấn, không thể khinh thường. Ta nghe nói lần này hoang tộc ở Nam Dương thành tất cả mọi chuyện đều là do một tôn đại vu sư duy trì, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Giang Dịch hỏi, tôn này đại vu sư phi thường thần bí, cụ thể là lai lịch thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là phi thường lợi hại, trong vòng một đêm liền đem bốn huyện hóa thành tế đàn, câu thông đại hoang ý chí, giết người hiến tế, đồ thán sinh linh, lần này xâm lấn Nam Nham trấn tựa hồ liền là tôn này đại vu sư chủ ý, mục đích là muốn đem Nam Nham trấn mấy ngàn vạn bách tính chôn giết, rèn đúc thành khô lâu tế đàn. Sau đó tổ kiến ra một chi khô lâu đại quân đến, vì hoang tộc công thành đoạt đất, cùng trung tâm hoàng triều huyết y quân đoàn chống lại. Từ Vinh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bất quá tôn này đại vô sư, một mực tỏa trấn bốn huyện, vận chuyển tế đàn, không thể tùy tiện đi lại. A, nếu như là dạng này, ngược lại là một cái hiếu chiến cơ. Giang Dịch nghe được lời này, con mắt tức khắc sáng lên, sau đó lấy ra một giọt ngọc dịch. Ngươi đem giọt này ngọc dịch nuốt vào, khôi phục thương thế, sau đó chúng ta cùng một chỗ ẩn núp đi qua nhìn xem. Đại Ly quốc bị trung tâm hoàng triều tiêu diệt, ngươi làm sao sẽ trở thành Chu Thanh Sa thủ hạ, vì đó cống hiến sức lực, đi ra điều tra địch tình. Từ Vinh cũng không chối từ, tiếp nhận ngọc dịch ăn vào sau đó, một bên luyện hóa, một bên hỏi. Dựa theo đạo lý, hai người hẳn là thủy hỏa bất dung, ngươi chết ta sống cục diện mới đúng. Ta cũng không phải Chu Thanh Sa thủ hạ. Giang Dịch hồi đáp. Ta và Chu Thanh Sa là quan hệ hợp tác, nàng giúp ta bảo toàn Đại Ly quốc bộ hạ cũ, ta giúp nàng đối phó hoang tộc. Hoang tộc tàn bạo bất nhân chiếm cứ Nam Dương bốn huyện, không biết giết chết bao nhiêu người hiến tế, làm đất trời oán giận, ta phụ hoàng tại vị thời điểm, liền chăm lo quản lý, cực lực chống cự hoang tộc xâm lấn, ta coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng sẽ kế thừa phụ hoàng ý chí, tuyệt không thể để cho hoang tộc nguy hại Ly Châu. Nghĩ không ra thái tử điện hạ dĩ nhiên lòng dạ thiên hạ, như thế nhân nghĩa, ta tử mỗ người hành tẩu giang hồ lâu như vậy, gặp qua vô số năng nhân dị sĩ, đều là nói hảo mạo hiểu hạng người, một bên hô hào tru sát hoang tộc thay trời hành đạo, một bên lại giết người phóng hỏa, so hoang tộc đều còn muốn tàn bạo hung ác, hám lợi. Từ Vinh nhìn ra Giang Dịch lời nói này không phải hư giả, tức khắc rất là kính nể. Thái tử điện hạ có thể tạm thời buông xuống trong lòng cừu hận cùng Chu Thanh Sa hợp tác, cùng nhau chống cự hoang tộc, cái này cần vô cùng to lớn dũng khí và lòng dạ, không phải người bình thường có thể nắm giữ, coi như là ta, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Ngay ở hai người nói chuyện với nhau, Tử Vinh rất nhanh liền đem giọt kia ngọc dịch luyện hóa, toàn thân thương thế toàn bộ khôi phục, chân khí vô cùng hùng hậu. Từ Vinh cũng là một cái cao thủ, trước đó dùng hoang tộc thi thể đổi lấy đến 5 giọt ngọc dịch toàn bộ nuốt sau đó, đã đem thực lực tăng lên tới 15 lần tiềm lực, không sai biệt lắm là đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh đỉnh phong, luyện hóa năng lực phi thường cường hoành, võ công bất phàm, nếu không cũng không dám một mình đi tới nơi này đánh giết hoang tộc, bị lao sơn ngũ sát truy sát. Ba người lập tức xuất phát thừa dịp bóng đêm, không ngừng mà hướng về hoang tộc đại quân doanh địa ẩn núp đi qua. Trên đường đi, gặp rất nhiều hoang tộc lính gác, nhưng là toàn diện đều bị Điện Lương cùng Từ cho phép đánh giết. Giang Dịch ngọc dịch cũng càng ngày càng nhiều, đạt tới 400, Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng biến càng thêm mạnh mẽ, mà Thái Cổ Man thần kinh cái thứ tư kiểu chữ cũng biến càng ngày càng rõ ràng. Không sai biệt lắm ẩn núp một canh giờ tả hữu, ba người rốt cuộc đi tới hoang tộc đại quân một chỗ doanh địa. Chỉ thấy ở một tòa to lớn sơn phong phía dưới, một khối rộng lớn đất bằng, xuất hiện vô số lều vải. Những cái này lều vải toàn bộ đều là dùng da thú thuộc da chế độ mà thành, phi thường kiên cố, có thể chống cự ở gió lớn mưa to thổi quát cùng dã thú tập kích. Doanh địa thiêu đốt lên vô số lửa trại. Mỗi một đống lửa trại chung quanh đều ngồi vô số khôi ngô thân thể, đó là hoang tộc chiến sĩ, từng cái thân thể khỏe mạnh, khí huyết sung mãn. Mỗi một đống lửa trại trên đều nướng ăn thịt, có thịt nai, thịt sói, báo thịt, thịt hổ. Tất cả hoang tộc chiến sĩ chính đang uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Hoang tộc lấy hung thú vì đồ đằng. Lợi dụng hung thú làm thức ăn, cho rằng đây là đại địa quà tặng thiết đãi, có thể thúc đẩy man văn ngưng tụ, tăng cường thể phách, tăng lên lực lượng. Toàn bộ hoang tộc đại quân doanh địa, náo nhiệt phi thường, không có chút nào đêm tối nên có yên tĩnh. Một cỗ cường hoành khí tức từ doanh địa trung tâm cái kia vài tòa to lớn trong lều vải phát ra, dã man bá đạo, làm cho người kinh hãi. Như Tử Vinh nói, cái này hoang tộc đại quân bên trong có cao thủ tỏa chấn, hơn nữa không phải một tôn hai tôn, tựa hồ còn không ít. Giang Dịch căn bản không dám đem niệm lực phóng thích đi qua điều tra đến tột cùng, chỉ có thể dựa vào mắt thường tiến hành quan sát. 5.000 hoang tộc đại quân, người đông thế mạnh, lại có cao thủ tỏa chấn, căn bản không thể tùy tiện xông loạn. Bằng vào hoang tộc trên người cố kia hung tàn khí tức, liền có thể để người ta mất đi chiến đấu dũng khí, tươi sống đem người hù chết. Coi như Giang Dịch thực lực lại cường đại, cũng không có khả năng ở 5.000 hoang tộc đại quân bên trong hoành hành không sợ. Nếu như bị hoang tộc đại quân vây công, chỉ sợ cũng không chống cự, muốn bị một cái giết chết. Đó là... Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt đột nhiên rơi vào hoang tộc đại doanh một góc, nơi đó huyết tinh tràn ngập, rất nhiều thi thể bị chồng chất cùng một chỗ. Những cái này thi thể, người mặc quần áo vải thô tựa hồ liền là Nam Nham trấn phủ cận bình dân, không biết làm sao bị hoang tộc bắt được trở về, giết chết, tựa hồ muốn bị hiến tế. Có chừng mấy chục cái bình dân bị nháy mắt giết chết, đấm máu một mảnh. Chín cái hoang tộc chiến sĩ đem tất cả thi thể tụ tập cùng một chỗ, đúc thành một cái huyết nhục tế đàn, sau đó đem đại lượng máu tươi hắt vấy ở bốn phía, hình thành một vòng đồ án màu đỏ ngòm. Chín cái này hoang tộc chiến sĩ, làm xong tất cả những thứ này sau đó, nhao nhao vây quanh huyết nhục tế đàn một gối quỳ xuống trên mặt lộ ra ngu thành. Lúc này lại là một cái hắc bào nam tử đi lên phía trước, hắn áo bào phía trên điêu vẽ một cái cự hạc, vô cùng hung ác. Hắn cắn nát ngón trỏ, chảy ra máu tươi, sau đó lăng không mà vẽ, cùng lúc đó trong miệng còn niệm niệm có từ. Bất quá bởi vì cự ly quá xa, căn bản không cách nào nghe rõ hắn cụ thể niệm là cái gì, nhưng lại có thể xác thực cảm giác được, theo lấy hắn thanh âm truyền bá ra ngoài, không khí nhấc lên trận trận ba động, khắp nơi thấu lộ ra một cỗ rủi gì khí tức. Cỗ này khí tức khuyết tán ra, nháy mắt khiến cho đêm biến sắc được càng thêm âm trầm, làm cho người dùng mình. Trong một chớp mắt, cái này hắc bào nam tử cái trán lấp lóe đi ra sáu đạo quang mang, cư nhiên là sáu mảnh vô linh diệp, lục diệp vô sư. Hơn nữa, ở cái kia sáu mảnh vô linh diệp bên cạnh còn loáng thoáng có thể nhìn thấy mảnh thứ bảy vô linh diệp hình dáng. Hiển nhiên hắn cũng đã tu luyện đến lục diệp vô sư đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể ngưng tụ ra để thất diệp trở thành thất diệp đại vô sư. Một hơi, hai hơi, năm hơi, mười hơi. Mười hơi thời gian thoáng một cách đã qua, cái kia huyết nhục tế đàn tức khắc toát ra từng đạo hắc khí, trong đó vô số cỗ thi thể nhanh chóng làm xẹp xuống dưới, tất cả huyết nhục lại bị một cỗ rủi gì lực lượng hút vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn liền biến thành một đống bạch cốt. Giang Dịch, Điền Lương, Tử Vinh trông thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Giết người hiến tế. Điền Lương không khỏi kinh hô đi ra thanh âm. Không sai, lúc này bọn họ chứng kiến, liền là hoang tộc giết người hiến tế toàn bộ quá trình. Bất quá đây chỉ là rất đơn giản hiến tế, dùng thi thể rèn đúc tế đàn, lấy huyết làm dẫn, câu thông tối tăm bên trong ý chí, tiến hành hiến tế. Dạng này hiến tế, phi thường thô giáp, không có chân chính tế đàn cho nên động tính không phải rất lớn. Lấy được thần lực quán chú cũng sẽ không quá nhiều. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Thần biến ti nguyên. Liền ở chút thi thể toàn bộ hóa thành một đống bạch cốt thời điểm, cái kia chín cái man tộc chiến sĩ toàn thân lóe lên trận trận huyết quang, khí tức bảo tăng, tựa hồ thu được khổng lồ thần lực quán chú. Từng đạo man văn trên người bọn hắn hiện ra đến, ngưng tụ trở thành một cái hắc sắc cử hạt, tà ác kinh người. Là hoang tộc hắc hạt bộ. Từ Vinh thanh âm trầm thấp kêu lên. Những cái này man tộc chiến sĩ cũng không phải đến từ hoang tộc huyết lang bộ, mà là hắc hạt bộ lạc tộc nhân tín phụng hắc sắc cử hạt, trên người ngưng tụ hắc hạt đồ đằng có thể ngưng tụ ra 8-19 đạo man văn cùng lưu thủy triều tông đồ, một dạng phức tạp. Chín cái này hắc hạt bộ chiến sĩ từng cái đều là ngưng văn cảnh tu vi, yếu nhất cũng ngưng tụ ra 70 đạo man văn, hiện tại tế hiến mấy chục bình dân ở thần lực quán chú phía dưới tẩy tân phạt tủy, mỗi cái đều lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo man văn, khiến cho trên người hắc hạt đồ đằng càng thêm hoàn chỉnh một phần, lực lượng đại tăng. Mà cái kia chủ trì hiến tế lục diệp vu sư đầu đằng sau thì là xuất hiện một đạo yếu ớt vòng sáng, hóa thành mây khói đồng dạng tiến vào hắn mi tâm, trong khoảnh khắc cái kia mảnh thứ bảy vu linh diệp bỗng nhiên lấp lóe đi ra quang mang, biến càng thêm sáng một phần. Đáng tiếc, hắn thu hoạch được thần lực hết sức có hạn, cũng không đủ để cho hắn triệt để ngưng tụ ra để thất diệp đến. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, sắc mặt tức khắc biến âm trầm vô cùng, trong mắt lóe ra một cỗ sát cơ. Hoang tộc tàn bạo, giết người hiến tế, dã thú hành vi thiên lý bất dung, đáng chém. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy hoang tộc giết người hiến tế tràng cảnh, thật sự là bạo lực, dã man, huyết tinh, nghe ngóng kinh dị, nhìn đến kinh khóc, hắn nội tâm nhấc lên tầng tầng ba động, hiện ra vô hạn sát cơ, hận không thể lập tức tiến lên, đem mấy cái kia hoang tộc giết chết, vì những cái kia bị hiến tế chết đi bình dân báo thù. Đây là một cỗ cừu hận, chủng tộc mối thù, lớn hơn tất cả. Nhưng là hoang tộc người đông thế mạnh, hắn không thể xúc động, nếu không gặp đến hoang tộc đại quân vây giết, coi như võ công lại cao hơn, cũng song quyền nan địch tứ thủ, muốn dẫn hận ngay tại chỗ. Bất quá hắn cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua, hắn nhất định phải hảo hảo mưu đồ, sau đó đem nơi này tất cả hoang tộc đại quân tiêu diệt sạch sẽ, triệt để giải trừ Nam Nham trấn nguy cơ, mới tốt chỉnh lý bốn huyện thối nát. Hoang tộc giết người hiến tế, nhìn mãi quen mắt, không có cái gì thật kỳ quái, đây chỉ là bình thường nhất hiến tế, giết chết 36 bình dân, lấy thi thể rèn đúc huyết nhục tế đàn, vu giả tiến hành hiến tế, thu hoạch thần lực quán trú. Từ Vinh mở miệng nói ra, nếu như tạo thành tế đàn, trong nháy mắt có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn nhân tế hiến, thi sơn huyết hải, tuyệt khóc sói gào, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Quán chú xuống tới thần lực như núi như biển, vô cùng vô tận, có thể khiến vô số hoang tộc thực lực đồng thời thu hoạch được tăng nhanh như gió biến hóa, đồng thời cái kia tế đàn tuôn ra linh tuyền, toát ra đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, cái kia mới là chân chính kinh khủng, có thể đem người dọa chết tươi. Không có tế đàn hiến tế, cùng có tế đàn hiến tế, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, có khác biệt một trời một vực. Tóm lại, hoang tộc chiếm cứ bốn huyện, xây thành tế đàn, không biết giết chết bao nhiêu người hiến tế, cũng đã thu được vô tận chỗ tốt, mới có thể khiến cho hoang bên trong có nhiều như vậy cao thủ. Hắc hạt bộ ở trong hoang tộc, tộc đàn cực kỳ khổng lồ, so huyết lang bộ đều cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói huyết lang bộ ở hoang tộc là bình dân, cái kia hắc hạt bộ liền là hoang tộc bên trong quý tộc, cái này hoang tộc đại quân khẳng định có hắc hạt bộ cao thủ tỏa chấn. Từ Vinh lần nữa nói ra, mau nhìn, mấy cái kia hắc hạt bộ người đi ra. Đúng lúc này, Điền Lương bỗng nhiên kêu lên. Chỉ thấy một nhóm hoang tộc cưỡi ngựa đột nhiên từ trong đại doanh xông ra, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Có chừng 50, 60 người toàn bộ đến từ hắc hạt bộ, cầm đầu thình lình liền là vừa mới mấy cái kia giết người hiến tế, lực lượng thu hoạch được tăng lên ngưng văn cảnh cao thủ. Ngay cả cái kia lục diệp vu sư cũng ở trong đó. Đã trễ thế này, những cái này hoang tộc còn ra ngoài làm cái gì? Điền Lương hài lòng nghi ngờ nói. Khẳng định không có cái gì sự tình tốt. Từ Vinh cười lạnh nói. Theo ta thấy, mấy cái kia hắc hạt bộ chiến sĩ giết người hiến tế, nếm được một chút ngon ngọt, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn ra ngoài săn bắt càng nhiều bình dân trở về, tiếp tục giết chết hiến tế, tăng lên lực lượng. Giang Dịch ánh mắt quét tới. Tất nhiên như thế, chúng ta liền cùng đi qua, đem những cái này hoang tộc toàn diện giết chết, nhường bọn họ có đi mà không có về. Nói xong, ba người liền lặng lẽ đi theo. Hoang tộc đại quân tình huống trên cơ bản cũng đã hiểu rõ ràng, trong đó có cao thủ tỏa chấn, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chu Thanh Sa mặc dù có hơn 8 vạn tinh binh nơi tay, nếu như toàn bộ điều động tới, động tính quá lớn, khẳng định sẽ bị hoang tộc thám tử phát hiện đánh rắn động cỏ, cuối cùng không những không cách nào tiêu diệt hoang tộc đại quân, ngược lại còn có khả năng bị đánh lén, phản công. Cho nên Chu Thanh Sa có thể phái ra đến tinh binh có hạn, nếu như không đối phó được hoang tộc đại quân bên trong tòa trấn cao thủ, cái kia tất cả đều là nói suông. Giang Dịch quyết định lại tiếp tục quan sát một phen, nghĩ một cái diệu kế đem hoang tộc đại quân bên trong cao thủ dẫn đi ra, sau đó lại từng cái đánh tan, đem những cái kia cao thủ giết sạch, thì đại sự có thể thành. Phần Phật, phần Phật, phần Phật. Ba người võ công đều phi thường bất phàm, nuốt ngọc dịch cải tạo nhục thân, bắt đầu chạy, như là cuồng phong đồng dạng, đem không khí nhấc lên từng đợt sóng lớn, tốc độ so nhanh nhất liệt mã đều nhanh hơn rất nhiều. Nhất là Giang Dịch thi triển ra cuồng phong bộ phạt, vút qua 64 trượng thậm chí nhảy lên thật cao, có thể ở không trung lướt đi, nhục thân tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Những cái này hoang tộc áp chế ngựa, là đại hoang đặc chủng gọi là sư tôn mã, là thiết sư cùng hoang ngựa tạp giao mà ra, không những thể lực kéo dài tới lui như gió, dạ hành 3.000 dặm, hơn nữa dị thường hung hãn, có thể chém giết dã thú, công kích địch nhân. Nhưng là vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, nhóm này hắc hạt bộ người liền bị ba người đuổi theo. Bất quá ba người không có lập tức động thủ, mà là ở phía sau chăm chú theo đuôi, chờ đợi triệt để rời xa hoang tộc quân doanh sau đó, lại tiến hành động thủ, để tránh đánh rắn động cỏ. Đồng thời cũng muốn nhìn xem những cái này hoang tộc chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì. Thiên không ánh trăng vẫn như cũ ảm đạm vô cùng, chớp mắt thời gian, mấy người liền đi theo đám này hoang tộc hướng về phía trước đi tiếp hơn 10 dặm. Đám này hoang tộc quả nhiên hướng nam nham trấn phương hướng đi. Điền Lương chạy, lớn tiếng nói ra. Phía trước là nam nham trấn một cái thôn trang, bên trong cư trú hơn ngàn người, đám này hoang tộc mục tiêu hiển nhiên liền là cái này thôn trang. Từ Vinh cũng mở miệng nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đám này hoang tộc muộn như vậy hành động, liền là muốn săn bắt càng nhiều bình dân trở về hiến tế. Chúng ta nhất định phải lập tức đồng thủ, ngay tại chỗ đem đám này hoang tộc đánh giết, bằng không thì cái kia thôn trang liền xong rồi. Cơ hồ ngay ở ba người chuẩn bị đồng thủ thời điểm, Giang Dịch niệm lực có khả năng chạm đến chỗ, đột nhiên truyền đến từng đợt nồng đậm ba động. Chờ chờ. Hắn nhướng mày, lập tức đem Điền Lương cùng Từ Vinh hai người ngăn cản xuống tới. Thế nào? Từ Vinh nghi hoặc không thôi, nhìn về phía Giang Dịch. Trước chờ chút, phía trước có tình huống. Đúng lúc này trước mắt xuất hiện một cái thôn trang, bất quá lúc này cái này thôn trang cũng đã gặp đến tập kích, vô số hoang tộc chính đang vây công cái này thôn trang, biến tàn phá không chịu nổi, đâu đâu cũng có tàn nhẫn, huyết tinh hình ảnh, truyền đến một cỗ kêu thảm thanh âm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, những cái kia hoang tộc chính đang đổ sát bình dân. Cái gì? Từ Vinh giật nảy cả mình. Không nghĩ tới bọn họ đã trễ đến một bước. Là một cái khác hoang tộc doanh địa trung đại quân. Đáng giận, nguyên lai đám này hắc hạt bộ người không phải một mình hành động, mà là đến trợ giúp, muốn từ đó kiếm một chén canh. Nam nham trấn cực lớn, phía dưới lại chia làm vô số thôn, hương trấn, vô cùng phân tán. Mặc dù triều đình đại quân cũng đã trú đóng ở nam nham trấn, nhưng là cũng không chiếu cố được toàn diện. Cái này thôn trang, vô cùng vắng vẻ, vừa lúc ở vào triều đình đại quân có khả năng bận tâm điểm mù, thế là liền trở thành hoang tộc đại quân công kích đối tượng. Lúc này công kích cái này thôn trang hoang tộc, có chừng hơn 1.000 người, trong đó truyền lại ra từng đợt cường hoành khí tức, hiển nhiên là có cao thủ xuất lính. Đâu đâu cũng có máu tươi, thi thể toàn bộ thôn trang ở hoang tộc gót sắt phía dưới, cũng đã triệt để hóa thành luyện ngục, vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, ở bên trong thôn trang truyền đến từng đợt tiếng la giết, lại có cao thủ đang cùng hoang tộc đại quân chém giết đối kháng, nương theo lấy đao kiếm, đinh đinh đang đang kịch liệt va chạm thanh âm, tựa hồ tình hình chiến đấu kịch liệt, không ngừng một người. Các ngươi những cái này hoang tộc, giết người hiến tế, thương thiên hải lý, chắc chắn nhận thiên khiển. Một đạo to thanh âm trùng thiên mà lên, như sấm thanh âm cuồn cuộn tiếng truyền thiên hạ. Vô cùng cương liệt. Giang Dịch bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt rơi vào ngoài thôn một gốc cao lớn trên cây, vận chuyển thị lực, nhìn chăm chú xem xét. Tức khắc liền nhìn thấy, ở cái kia thôn trang trung tâm, một chỗ đất trống, 7-8 cái thân ảnh chính đang gặp hoang tộc đại quân vây công. Phát ra thanh âm này người, là một cái thanh niên thân thể khôi ngô, khí độ bất phàm, trùng sát ở giữa thi triển ra một môn cường hoành quyền pháp, nháy mắt đem một cái hoang tộc chiến sĩ đánh chết. Là Cát Lập Phương. Từ Vinh kinh thanh kêu lên, hắn không có Giang Dịch cường đại như vậy thì lực, có thể nhìn thấy thôn trang bên trong cụ thể tình huống, nhưng là nghe được thanh âm này, hắn liền phán đoán ra là ai. Người này giống như ta, cũng là một cái giang hồ hào kiệt thẳng thắn cương nghị, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân. Từ Vinh giải thích nói. Giang Dịch gật gật đầu, tức khắc nhìn thấy, ngay ở Cát Lập Phương trùng sát ở giữa, hoang tộc đại quân, một cái to lớn thân ảnh đi ra, bắp thịt cả người tráng kiện, man văn che kín quanh thân, hội tụ trở thành một đầu báo lớn, lóe ra từng đợt nồng đậm huyết quang, khí huyết bức người, từng khối trong máu thịt, hàm chứa kinh thiên thần lực. Cái này hoang tộc chiến sĩ, là hoang tộc tàn báo bộ cao thủ, cũng đã ngưng tụ hoàn chỉnh báo lớn đồ đằng thần biến cảnh giới, thực lực cực kỳ cường hoành. Hắn bước ra một bước, như một đầu giã thú, nháy mắt rơi xuống Cát Lập Phương trước người, liên tiếp ba quyền, mãnh liệt đánh giết tới. Thấp kém nhân tộc, dĩ nhiên đồ sát ta đại hoang dũng sĩ, ta thi nguyên muốn triệt để đưa ngươi xé nát, dùng các ngươi máu tươi, tế điện ta đại hoang bất tử chiến linh. Oanh sát ở giữa, ở trên mặt hắn, hiện ra tàn nhẫn tiếu dung, lộ ra phi thường làm người ta sợ hãi, như là một cơn ác mộng. Mười phần kinh khủng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Vu Cốt Hoàn. Tôn này thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, gọi là Ti Nguyên, đến từ tàn báo bộ, thực lực phi thường cường hãn. Cát Lập Phương đối mặt Ti Nguyên đột nhiên công kích, trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, một cước quét ngang, đem quanh thân năm sáu cái hoang tộc chiến sĩ đá bay, sau đó giống to một tiếng, huy động cự quyền, nghênh tiếp đi lên. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Ti Nguyên trên mặt âm trầm tiếu dung không giảm, biến càng đáng sợ hơn, nắm đấm oanh sát ở giữa, toàn thân khí huyết tăng vọt, tản mát ra một cỗ hung tàn khí tức, lăng không chấn động. Cát Lập Phương nháy mắt liền bị chấn động đến liên tục lui lại, rơi vào mấy người đồng bạn, khóe miệng chảy xuống một ngụm máu dịch, thần sắc ngưng trọng nói ra. 25 lần tiềm lực. Hắn không nghĩ tới, tôn này hoang tộc đại tướng dĩ nhiên như thế cường hoành, nắm giữ 25 lần tiềm lực, tay phải tựa hồ ẩn chứa ngập trời thần lực, một quyền oanh sát, vượt thần khó ngăn. Hiển nhiên, tôn này man tộc đại tướng đã đem tay phải bên trong man cốt tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa, toàn thân mạnh nhất liền là tay phải, chuyên môn cỗ máy giết người, tay không tấc sắt, có thể khai sơn tích thạch, xé sách hổ báo. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, chém giết đao kiếm. Hoang tộc mặc dù nắm giữ hình người hình thể, nhưng là nhục thân cấu tạo cùng nhân tộc là có khác biệt. Hoang tộc mê huyễn từ 9 khối man cốt tạo thành, phân biệt nằm ở hai tay, hai chân, ngực, phần bụng, phần lưng, yết hầu, đỉnh đầu 9 cái này địa phương. Cái gọi là thần biến, liền là muốn đem cái này 9 khối man cốt toàn bộ tu luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, cửu cực mà đăng phong, giàu có thần kỳ uy năng, cuối cùng siêu phàm nhập thánh trở thành cổ man. Thần biến cửu trọng, một khối man cốt là nhất trọng. Cái này Ti Nguyên đã đem tay phải man cốt luyện chế thành công, vì nhất trọng thần biến, 25 lần tiềm lực, không biết so tất đồ mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Cát Lập Phương một hiệp, liền thua trận. Không phải đối thủ. Hắn mặc dù là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nhưng là tiềm lực chỉ có gấp 20 lần, căn bản không phải cái kia hoang tộc đại tướng Ti Nguyên đối thủ. Cát Lập Phương bị đánh lui, trong một chớp mắt, vô số hoang tộc chiến sĩ liền cùng nhau tiến lên, hướng về phía đám người này tiến hành hung ác công kích. Nhưng là đám người này cũng mười phần không tầm thường, tựa hồ thường xuyên cùng một chỗ tác chiến, có kinh nghiệm phong phú, tất cả mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau tạo thành một cái phòng ngự trận pháp, đem hoang tộc một đợt lại một đợt trùng sát ngăn cản lại. Những người này đều là cao thủ, từng cách đều có thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh tu vi, thực lực cường hoành. Đúng lúc này, những cái kia hắc hạt bộ người chạy tới sau đó, cũng nháy mắt gia nhập chiến đấu, hung mãnh vây giết, khiến cho bọn họ áp lực tăng gấp bội. Là hoang tộc tàn báo bộ người đến. Trong đó một người giống to. Không được. Tiếp tục như vậy, chúng ta chân khí đều sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, người người sắc mặt trắng bệch, chân khí tiêu hao kịch liệt, thời gian dần qua hiện ra đến chán trường tư thế, ở hoang tộc đại quân trùng sát phía dưới đều xuất hiện thương thế. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu thời gian. Dạng này chiến đấu đối với chân khí là một cái to lớn tiêu hao, bởi vì một khi có chút buông lỏng cũng sẽ bị giết chết. Chúng ta trùng sát ra ngoài. Lại là một người quát. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền bắt đầu mãnh liệt phản kích, không ngừng mà hướng về tứ phương trùng sát, ý đồ ở hoang tộc đại quân bên trong giết ra một đường máu đến đào thoát ra ngoài. Nếu như tiếp tục ở trong này cùng chết, cái kia tất cả mọi người đều sẽ đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Hiện tại tình huống, 10 phần nguy cấp, không ngừng có hoang tộc chạy đến, gia nhập chiến đoàn. Hoang tộc thế lực càng ngày càng lớn, thậm chí còn có cao thủ tuyệt thế, nhất định phải quyết định thật nhanh, dung không được nửa phần do dự, muốn mau chóng trùng sát ra ngoài. Nhưng là, ngay ở đám người trùng sát ở giữa, cái kia hắc hạt bộ lục Diệp Vu Sư từ trên cổ tay gỡ xuống một cái bạch sắc cốt hoàn, cắn nát ngón tay, đem máu tươi ở phía trên, sau đó đem bạch sắc cốt hoàn hướng không trung ném đi. Cái kia bạch sắc cốt hoàn bay đến không trung, đột nhiên tản mát ra từng đợt lóa mắt quang mang, sau đó liền vuông vắn tròn trăm trượng, thế mà xuất hiện vô số bạch cốt âm u, ngưng tụ trở thành một tòa xương tường. Không tốt, đây là vu cốt hoàn, nắm giữ cường đại phong tỏa năng lực. Kinh tiếng giống cường đại lực lượng trùng kích ở nơi này tòa xương trên tường, vô số bạch cốt nổ tung đến, hóa thành mây khói hướng lên trên bay lên. Trong đó một người cầm trong tay một chuôi đại đao, không ngừng mà tiến hành chém giết, đem chung quanh bạch cốt chém giết được tầng tầng vỡ nát, nhưng là cái kia vỡ nát địa phương lập tức lại có bạch cốt lớp bổ sung đến, nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, sau đó từ đó truyền lại ra một khúc ra tinh thần trùng kích. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện dị tượng, lắc lư, gặp đến áp dụng quấn thân, hung thú đánh giết. 10 phần kinh khủng, nhân lực căn bản không cách nào ngăn cản. Đây là hoang tộc vu tinh thần mê hoặc chi thuật. Tôn này lục diệt vu sư tế ra, vu cốt hoàn đồng thời thi triển ra đến tinh thần mê hoặc chi thuật. Hắn trên trán cái kia 6 mảnh, vu linh diệp bỗng nhiên lấp lóe, tản mát ra ô sâm quang mang, khổng lồ tinh thần lực trùng kích đi ra, nhấc lên trận trận cuồng phong sóng trùng điệp. Mượn nhờ cái kia vu cốt hoàn tưởng gì lực lượng, khiến cho hắn tinh thần lực cường đại gấp mấy lần, hoàn toàn có thể cùng một tôn thất diệp đại vu sư so sánh. Tất cả mọi người, bao quát Cát Lập Phương đều gặp đến mê hoặc, lúc trước một phen chiến đấu tiêu hao quá nhiều chân khí, hiện tại thực lực có chỗ không ăn thua, lập tức liền trúng chiêu. Mỗi người trong miệng đều chảy ra máu tươi, toàn thân run rẩy, lung lay sắp đổ. Rất tốt. Mấy cái này thấp kém nhân tộc toàn bộ lưu lại người sống, săn bắt trở về, vận chuyển tế đàn giết chết hiến tế, không những có thể gia tăng tế đàn lực lượng, còn có thể khiến chúng ta thực lực tăng nhiều. Ti Nguyên sải bước tiến lên, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Mấy cái này giang hồ hào kiệt, ở nơi này Nam Nham Trấn, không biết giết chết bao nhiêu hoang tộc, võ tông lợi hại, phi thường khó chơi, hiện tại rốt cuộc bị nhốt rồi. Mọc cánh khó thoát. Hắn thầm suy nghĩ, chỉ cần đem những người này toàn diện giết chết hiến tế, liền có thể luyện thành khối thứ 2 man cốt, khối thứ 3 man cốt, đến nhị trọng thần biến, tam trọng thần biến cấp độ. Ta để thất diệp, đang cần cao thủ máu tươi mới có thể triệt để ngưng tụ mà ra. Cái kia lục diệp vu sư mắt bốc quang, phun ra sâm nhiên lời nói, tiếp lấy hắn bước về phía trước một bước một bước. Đầu ngón tay chảy ra máu tươi, lăng không nhỏ bé điểm. Bạch cốt dấu cát. Cái kia máu tươi chảy xuôi tiến vào, vu cốt hoàn, sau đó cái kia, vu cốt hoàn đột nhiên biến thành hồng sắc, bị máu tươi xâm nhiễm, thấu lộ ra âm trầm kinh khủng khí tức. Trong khoảnh khắc, từng khối huyết cốt ngưng tụ ở cùng một chỗ, thế mà hình thành một tòa dược khí âm trầm xương mộ phần, hướng về đám người ngay đầu trấn áp tới. Đây là... không. Tất cả mọi người miệng lớn phun máu, thế mà ở giờ khắc này tỉnh táo lại, bỗng nhiên trông thấy một màn này, tức khắc phát ra gầm rú, nhưng là né tránh đã không kịp. Nhưng là ở nơi này thời khắc nguy hiểm, một đạo hắc quang, vạch phá chân trời, bắn thẳng tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Xuất thủ cứu vớt. Tôn này lục diệt vu sư triệt để thúc dục, vu cốt hoàn thi triển ra trong đó, bạch cốt dấu cát, thần thông. Trong một chớp mắt, những cái kia bạch cốt chảy ra máu tươi, chiếu rọi ra một mảnh đỏ thẫm, thế mà ngưng tụ trở thành một tòa dược khí âm trầm xương mộ phần, hướng về đám người ngay đầu trấn áp tới, lại muốn đem tất cả mọi người mai táng, biến thành cát vàng một đống. Một màn này, rơi vào đám người tầm mắt, khiến người sợ mất mật, dùng mình, phảng phất địa ngục chi môn, ở hướng bọn họ rộng mở. Hơn nữa cũng không tiến hành phản kháng. Nhưng là ở nơi này gặp nguy trong lúc đó, một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá chân trời bắn thẳng tới. Đó là một chi hắc sắc tiễn, phía trên điêu khắc kinh khủng khô lâu đồ án. Trong điện quang hỏa thạch, mũi tên này liền bắn giết đến cái kia lục diệp vu sư trước người, hắn trên trán cái kia sáu mảnh vu linh diệp không ngừng lói lên, cường đại tinh thần lực lượng khiến cho hắn lập tức cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn bỗng nhiên quay đầu đến, con ngươi co rụt lại, tiếp lấy trên mặt lộ ra kinh hãi. Hô! Lâu! Tiễn! Ba chữ này mới vừa từ hắn trong miệng thốt ra, còn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn thân thể liền bị mũi tên bắn trúng, cường đại lực lượng đem hắn phụt bay, đính tại ngoài mười trượng một mặt vách tường, không nhúc nhích, dĩ nhiên mất đi tất cả sinh cơ. Từng đạo hắc khí tức khắc từ thi thể kia phía trên toát ra, trong nháy mắt, một cái sống sờ sờ người, liền biến thành một bộ thi cốt. Cái gì? Đây là khô lâu tiễn, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này bắn giết tàn báo bộ lục diệp vu sư? Ti Nguyên kêu sợ hãi lập tức lên. Một màn này thật sự là ra ngoài ý định, mặc cho hắn đánh vỡ đầu, cũng tưởng tượng không đến sẽ có người dùng khô lâu nhanh như tên bắn giết hoang tộc người. Cái này khô lâu tiến thế nhưng là hoang tộc vu rèn đúc đi ra vũ khí bí mật, một tiến bắn giết, người sống hóa bạch cốt, lực sát thương kinh người, không biết bắn chết bao nhiêu nhân tộc cao thủ, không có gì bất lợi. Hắn lệ mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy ba cái thân ảnh vọt vào thôn, cầm đầu một người, thế mà cầm trong tay một chương hắc sắc đại cung. Vu Xương Cung. Hắn lần nữa giật mình. Đây là La Phong Vu Xương Cung, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? La Phong cùng Tất Đồ đi trước chặn giết Chu Thanh Sa, vẫn không có tin tức, chẳng lẽ kế hoạch cũng đã thất bại? Ti Nguyên xem như thần biến cảnh cao thủ thuộc về hoang tộc bên trong cao tầng, cơ hồ biết rõ tất cả sự tình. Hiện tại, Vu Xương Cung xuất hiện ở trong tay một cái nhân tộc, không có cái gì dễ nói, liền mang ý nghĩa La Phong đã chết, bằng không thì không có người có thể cướp đi hắn, Vu Xương Cung. Liền tại lục diệt Vu Sư bị khô lâu nhanh như tên bắn giết thời điểm, cái kia, Vu Cốt Hoàn lập tức bể ra, ngưng tụ ra xương mộ phần cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người nguy cơ lập tức hóa giải, tỉnh táo lại, đào thoát thăng thiên. Mấy người các ngươi không có việc gì đi. Từ Vinh đi ra phía trước, nhìn thấy mấy người trên người máu tươi. Từ Vinh cư nhiên là ngươi. Cát Lập Phương trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Từ Vinh sẽ xuất hiện ở nơi này, đồng thời xuất thủ cứu vớt bọn họ. Mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng hoang tộc đại quân đối mặt? Đây không phải tự tìm tử lộ sao? Từ Vinh mở miệng nói. Chúng ta trên đường đi qua nơi đây trông thấy đám này hoang tộc chính đang tập kích thôn này, liền nghĩ đem đám này hoang tộc giết chết, giải trừ thôn này nguy cơ, nhưng là không nghĩ tới là đám này hoang tộc bên trong lại có thần biến cảnh cao thủ tỏa chấn. Không những không thành công giải cứu trong thôn người, thậm chí ngay cả chính chúng ta cũng bị vây nhốt. Trong đó một người nói ra. Hừ. Từ Vinh, nhìn đến ngươi lá gan càng ngày càng lớn thế mà dám ở lúc này bao nhiêu hoang tộc đại quân trước mặt xuất thủ cứu vớt chúng ta, chẳng lẽ ngươi có lòng tin đối kháng được hoang tộc thần biến cảnh cao thủ? Cái kia cầm đao nam tử hừ lạnh nói đến. Từ Vinh, ngươi không nên tới, lấy ngươi thực lực căn bản không cứu vớt được chúng ta, ngươi hiện tại mặc dù giết chết cái này Lục Diệp Vu Sư, nhưng là còn có cái này thần biến cảnh cao thủ ở. Vẫn như cũ chạy không được, chúng ta cũng đã làm xong dự định, có thể chạy ra ngoài một cách là một cái, nhưng là hiện tại ngươi lại đem bản thân mình cũng đáp tiến đến, hà tất phải như vậy đây. Cát Lập Phương nhìn một chút chu vi đi lên hoang tộc, còn có cái kia nhìn chằm chằm Ti Nguyên đại tướng, lắc lắc đầu nói ra. Ngu xuẩn! Lúc đầu chúng ta còn trông cậy vào ngươi tiếp tục chu sát hoang tộc thay chúng ta báo thù, nhưng là không nghĩ tới, ngươi cũng đáp tiến đến. Từ Vinh, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đầu não nhạy bén, nhưng là không nghĩ đến ngươi cũng chỉ là cái dũng của thất phu, sao lại muốn xông tới cùng chúng ta cùng một chỗ chịu chết. Hơn nữa còn mang theo hai cái võ đạo tông sư đi theo chịu chết. Ai? Bây giờ nói những cái này cũng đã lúc này đã trễ. Vừa mới đối kháng tôn này Lục Diệp Vu Sư, chúng ta chân khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhìn đến hôm nay chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít hoang tộc đại quân, người người trên mặt đều thấu lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Bọn họ giờ phút này cũng đã hết biện pháp, không những nhận lấy nghiêm trọng thương thế, tinh thần uể oải, hơn nữa chân khí tiêu hao hầu như không còn, cũng đã không có tiếp tục phản kháng lực lượng. Bọn họ cùng Từ Vinh biết rõ Từ Vinh thực lực như thế nào, căn bản không có khả năng cứu vớt được bọn họ, hiện tại xông vào thôn cũng bất quá là nhiều đưa một đầu mạng người thôi. Ta biết rõ chư vị lời nói này đều là xuất từ hảo ý. Nhưng là ta Từ Vinh tuyệt đối không phải tham sống sợ chết hạng người, chư vị trước đó đối ta có ăn cứu mạng, ta làm sao có thể làm ra cái kia vong ăn phụ nghĩa sự tình. Chư vị bây giờ gặp nạn, ta tự nhiên đứng ra, đem hết khả năng cứu vớt các ngươi, cho dù không cách nào lấy được thành công, cũng có thể cầu yên tâm thoải mái, không thèm với lương tâm. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hôm nay nếu là có thể cùng chư vị sóng vai tác chiến cũng không ngại nhân sinh một vui thú lớn, mặc dù chết mà không tiếc. Từ Vinh biểu lộ nghiêm túc lớn tiếng nói ra. Giang hồ hiệp nghĩa chi khí thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Những cái này giang hồ hào kiệt, nghĩa tự đi đầu, anh hùng phóng khoáng, tứ hải bên trong đều là huyên đệ, dù cho hai sườn cắm đao cũng tại không tiếc. Mấy người ngôn ngữ mặc dù tranh chua một chút, nhưng là không khó từ đó nghe ra trung nghĩa chi khí. Tốt! Từ Vinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chúng ta mấy cái huyên đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, hôm nay liền cùng một chỗ chiến đấu chu sát hoang tộc, vì dân trừ hại. Cát Lập Phương vỗ vỗ Từ Vinh bả vai, nhiệt huyết sôi trào, căng giọng nói. Những người khác cũng bị cỗ này bầu không khí cảm nhiễm, đều là tâm thần cuộn trào, dục dịch. Đúng lúc này, Từ Vinh lên tiếng ngăn cản nói. Chư vị an tâm chớ vội, nghe ta nói hết lời. Trên thực tế lần này xuất thủ bắn giết Lục Diệp Vu Sư cứu vớt các vị người cũng không phải là ta, mà là vị này. Trong lúc nói chuyện, Từ Vinh chỉ hướng Giang Dịch. Đám người nghe được lời này, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc giật nảy cả mình. Từ Vinh, ngươi chẳng lẽ là ở trêu đùa chúng ta? Cũng đã đến lúc này còn có tâm tình nói đùa. Cầm đao nam tử lớn tiếng nói. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, từ nơi nào tìm đến hai cái võ đạo tông sư thế mà lớn như vậy gan, dám đi tới nơi này đối phó hoang tộc? Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 214, thân như cử trùy. Hiện tại Nam Nham Trấn gặp hoang tộc xâm lấn, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều có hoang tộc thám tử hoạt động, đồng dạng võ đạo tông sư căn bản không dám đi loạn, chỉ có thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ dựa vào hơn người can đảm, mới dám xâm nhập trại địch cùng hoang tộc quần nhau một hai. Tựa hồ là nhìn ra Giang Dịch cùng Điền Lương tu vi cầm đao nam tử ánh mắt, tràn đầy chất vấn cùng hoài nghi. Một cái võ đạo tông sư, làm sao có thể bắn giết đến một tôn lục diệp vu sư, giải cứu bọn họ đâu? Hắn cũng không phải người bình thường. Từ Vinh nói ra. Hắn là đã từng đại ly quốc thái tử, Giang Dịch, ngay ở vừa rồi không lâu, ta gặp Lao Sơn ngũ sát truy sát, nguy cơ sớm tối, may mắn hắn xuất thủ cứu, trong nháy mắt liền đem Lao Sơn ngũ sát toàn diện đánh giết. Cái gì? Lao Sơn ngũ sát đều bị hắn giết chết. Làm sao có thể? Lao Sơn ngũ sát là bực nào cường hoành tồn tại, từng cách đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, nhất là lão đại phá cương sát, càng là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh thực lực. Năm người này tâm ngoan thủ lạc, ác quán mãn doanh tụ tập cùng một chỗ, ở Ly Châu hoành hành bá đạo, liền triều đình đều muốn kiêng kỵ ba phần, coi như là uy võ hầu đều bắt hắn nhóm không có biện pháp, làm sao có thể bị một cách nho nhỏ võ đạo tông sư giết chết. Đại Ly Quốc thái tử. Chẳng lẽ trên người hắn có Đại Ly Quốc trấn quốc chi bảo linh khí Ly Hỏa kiếm hay sao? Nếu như hắn thật đánh chết Lao Sơn ngũ sát, ngược lại là có thể thay đổi cục diện, cứu vớt chúng ta tính mệnh. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đủ loại ánh mắt đều đang đánh giá Giang Dịch. Bọn họ hiện tại chân khí hao hết, thân phụ trọng thương, dầu hết đèn tắt, coi như là Từ Vinh sông tới đều không cải biến được cục diện. Mặc dù đám người đều có chỗ hoài nghi, không tin một cái võ đạo tông sư có lớn như vậy năng lực, nhưng là mọi người trong lòng cũng tồn tại một đường hy vọng. Có thể sống sót, đương nhiên là tốt, không có người muốn chết. Các ngươi đều là anh hùng hào kiệt cùng hoang tộc chém giết, vì dân trừ hại, tâm tồn chính nghĩa, lại là Từ Vinh bằng hữu, đó cũng là ta Giang Dịch bằng hữu, ta xuất thủ cứu vớt các ngươi, không thể đổ cho người khác. Nghĩa bất dung từ. Đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện. Hắn đi lên phía trước, ánh mắt quét bắn vào đám người trên người, phát ra đạm nhiên ngữ khí, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ to lớn uy nghiêm. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra này một đám người hiệp nghĩa vô song, một thân chính khí, thế chân vạc chấp ngôn chính là đương thời đường đường chính chính quân tử, bởi vì xuất thủ cứu vớt trong thôn bách tính, gặp đến hoang tộc đại quân vây giết, không oán không hối. Dạng này nhân vật, hắn làm sao có thể gặp chết không cứu? Ân! Hào khí phách! Cát Lập Phương trong lòng giật mình, sau đó mở miệng nói ra. Trước không cần nói khoác lác, cái này hoang tộc đại tướng đến từ hoang tộc tàn báo bộ, đã đem tay phải bên trong man cốt tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa, vì nhất trọng thần biến cảnh giới, nắm giữ 25 lần tiềm lực, một quyền phía dưới, có thể băng sơn liệt thạch, vỡ nát đao kiếm, ngay cả ta đều không phải hắn đối thủ, nếu như trên người ngươi thật có đại ly quốc chí bảo ly hỏa kiếm, vậy liền có thể đem hắn giết chết, cứu vớt chúng ta. Ta cũng không có ly hỏa kiếm. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Nhưng là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Rất tốt. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi làm sao đối phó cái này tôn hoang tộc đại tướng. Cầm đao nam tử cười lạnh nói. Ở đây mỗi người đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ thực lực cao thâm hạng người, phi thường tinh tường biết rõ Ti Nguyên cường hoành thực lực. Hiện tại nghe được Giang Dịch lời này sau đó, cũng là âm thầm thở dài, đều cho rằng Giang Dịch không coi ai ra gì, thật sự là quá cuồng vọng, cho nên trong lòng ôm hy vọng không lớn, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Giang Dịch đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, cũng không tức giận, dùng sự thực đến chứng minh bản thân liền là tốt nhất lựa chọn, căn bản không có tất yếu cùng đám người đồng khí. Tiểu tử, La Phong Vu Xương Cung làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Cho ta tử thực chiêu đến, bằng không thì ta để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ti Nguyên nhìn chằm chằm Giang Dịch, phát ra chói tai tiếng kêu. hắn nháy mắt liền nhìn ra cái này cầm trong tay Vu Xương Cung người không phải bình thường, những người này tựa hồ cũng sẽ ra tồn hy vọng ký thác vào người này trên người. Ti Nguyên đại nhân, người này giết chết chúng ta Hắc Hạt bộ Lục Diệp Vu sư, tội đáng chết vạn lần, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt, săn bắt trở về thi triển sưu linh chi thuật, liền có thể biết rõ tất cả chân tướng. Mở miệng nói chuyện là cái kia chín cái Hắc Hạt bộ trong chiến sĩ một cái. Trong lúc nói chuyện, chín cái này Hắc Hạt bộ chiến sĩ liền đồng thủ. Trên người bọn họ cái kia Hắc Hạt đồ đằng lấp lóe xuất ra đạo đạo huyết quang, tản mát ra một cỗ âm trầm ngoan độc khí tức, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu quang mang, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, hướng thẳng đến Giang Dịch trùng sát tới. Chín cái này Hắc Hạt bộ chiến sĩ giết người hiến tế, từng cái cũng đã tu luyện đến ngưng văn cảnh hậu kỳ, phi thường lợi hại, liên hợp lại cơ hồ tương đương với một vị thần biến cảnh cao thủ. Xoẹt xẹt rồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này cửu đại chiến sĩ liền trùng sát đến Giang Dịch trước người, ngang ngược, bá đạo, hung áp, hướng về phía Giang Dịch thi triển hung tàn nhất võ công. Tất cả mọi người khí tức, khí thế ngưng tụ ở cùng một chỗ, như là sơn phong đồng dạng, hung hăng áp bách tới, mặt đất cục đá nhao nhao bay lên, giống như gặp phải địa chấn một dạng. Cát Lập Phương nháy mắt cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát cơ, nguy hiểm giáng lâm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Bọn họ ở đây loại hung tàn khí tức phía dưới, tâm thần phát lạnh, liên tục lui lại, sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, Giang Dịch lại đứng ở nguyên địa, ở cổ này cuồng phong sóng lớn, phảng phất một khối ngoan thạch, không nhúc nhích tí nào, tất cả nguy cơ giáng lâm đến trên người hắn đều toàn bộ bị hóa giải ở vô hình. Sau lưng của hắn, vụ thần đồng dạng khí tức dâng lên, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, cường đại khí thế trùng thiên mà lên, gió nổi mây phun, chỗ nào vẫn là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư, đơn giản tựa như một tôn đế vương giáng lâm đến thế gian, uy nghiêm cái thế, thần thánh vô địch, không thể mạo phạm. Hắn bước ra một bước, mặt đất tức khắc một trận lắc lư, nội bộ truyền ra bạo liệt thanh âm, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, ở cửu đại chiến sĩ oanh sát bên trong xuyên toa mà qua. Ở tại xuyên toa ở giữa, hắn thân thể bỗng nhiên va chạm. Ba cái Hắc Hạt bộ chiến sĩ giống như gãy mất dây con diều, thổ huyết bay ngược, cái kia huyết dịch xen lẫn đại lượng thịt nát, vậy mà ở một cái đụng này phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn mở, rơi vào trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch lúc này ngưng tụ ra ba giọt đại nhật chân huyết, nhục thân cỡ nào điêu luyện, nặng đến ngàn cân, ngưng tụ một thể tự nhiên mà thành, như thế va chạm, như là một chuôi cự chùy đánh, coi như hoang tộc nhục thân có mạnh đến đâu, cũng tiếp nhận không được cỗ này lực lượng. Đúng lúc này, trong đó một cái hoang tộc chiến sĩ bỗng nhiên nhún nhảy thi triển ra một chiêu, Hắc Hạt đâm tâm công kích Giang Dịch phía sau lưng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Đồ đằng lực lượng. Lệ. Cái này Hắc Hạt bộ chiến sĩ bỗng nhiên nhún nhảy, cả người như là một cái cự hạt, bộ dáng vô cùng dữ tợn, trong miệng nương theo lấy bén nhọn kêu to. Hắn toàn bộ cánh tay giống như là một cây độc thứ, năm ngón tay khép lại, hơi hơi uốn lượn, đầu ngón tay toát ra điểm điểm hàn mang, hung hăng hướng về Giang Dịch sau lưng đâm tới. Xoẹt xẹp. Giang Dịch quần áo bị vỡ ra, cái kia đầu ngón tay bỗng nhiên đâm vào da rẻ, keng. Nháy mắt vang lên một đạo kim loại va chạm thanh âm, kích thích một trận hỏa tinh. Cái này âm hiểm áp độc một chiêu, lại bị ngăn cản xuống tới, không cách nào đâm rách Giang Dịch nhục thân. Cái này Hắc Hạt bộ chiến sĩ quá sợ hãi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tựa hồ là thấy được cái gì kinh khủng đồ vật. Hắn một chiêu này, Hắc Hạt đâm tâm, liền cốt thép sắt đá đều có thể đâm thủng, thần biến cảnh hoang tộc cao thủ cường hãn nhục thân đều không ngăn cản được, nhưng là hiện tại, lại bị một cái nhân tộc võ đạo tông sư ngăn cản xuống tới. Hắn ngón tay ám sát ở đối phương trên người, phảng phất đâm ở cùng một chỗ thần thiết, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại một cỗ cường hoành lực lượng phản chấn tới, khiến cho tay hắn chấn động run lên cơ hồ muốn đứt gãy. Lui! Trong một chớp mắt, hắn thu cánh tay về, thân thể vội vàng nhanh lùi lại. Ở trong nhanh lùi lại, hắn ánh mắt xuyên thấu qua y phục kia xé rách lỗ hồng, thấy được Giang Dịch da rẻ dĩ nhiên phản xạ ra nhàn nhạt kim sắc, đồng thời cái kia da rẻ phía dưới lại có từng đạo tơ máu đang ngọ nguậy chảy xuôi quấn quýt. Hắn lần nữa giật mình, há to miệng, chuẩn bị hò hét. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch thân thể đột nhiên tiếp cận, phía sau lưng lại gần đi lên, hướng hắn lồng ngực bên trên va chạm. Xương cốt vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này hắc hạc bộ chiến sĩ phảng phất gặp đến cự chùy một kích, trong miệng phun máu, té bay ra ngoài. Giang Dịch khí thế như thiên, cả người tựa như một chuôi cự chùy trong đám người mạnh mẽ đâm tới, phàm là chạm đến hắn thân thể người, đều rối rít thổ huyết bay ngược, nhục thân sụp đổ mà chết thảm liệt vô cùng. Trong nháy mắt, chín cái này hắc hạc bộ chiến sĩ liền bị hắn toàn bộ đánh giết, biến thành vô số cố băng lãnh thi thể nằm trên mặt đất, máu thịt be bét, một bãi bùn nhão. Đây là cái gì nhục thân lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem người đâm chết. Quá mạnh mẽ, hắn thật chỉ là một cái võ đạo tông sư. Mau nhìn, cái kia tàn báo bộ hoang tộc đại tướng đồng thủ, cẩn thận. Tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi, mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới cường hoành vô cùng cửu đại hắc hạc bộ cao thủ liền dạng này bị Giang Dịch dễ dàng đánh giết, một chút sức phản kháng đều không có. Rất làm cho người chấn kinh là, Giang Dịch từ đầu đến cuối đều không có vận dụng ra cái gì võ công, vẹn vẹn nương tựa theo cường đại nhục thân, liền giết người ở vô hình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ có người nhục thân cường đại đến tình trạng này, liền hoang tộc đều tự thẹn không bằng. Cát Lập Phương, cái kia cầm đao nam tử, cùng những người khác, toàn diện đều đối Giang Dịch lau mắt mà nhìn, lại cũng không có trước đó lòng khinh thị. Đồng thời mọi người trong lòng cũng một lần nữa dấy lên đến hy vọng, biết rõ Từ Vinh lời nói không ngoa, người này thật chu sát lao sơn ngũ sát, cũng không phải thân mang linh khí ly hỏa kiếm, mà là dựa vào tự thân cường đại thực lực. Đáng giận. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi rút gân rút xương, chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Đúng lúc này, cái kia hoang tộc đại tướng Ti Nguyên phát ra ngập trời gầm thét, toàn thân phát ra một cỗ bạo lệ khí tức, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, hung hăng hướng về Giang Dịch trùng kích tới. Hắn liên tiếp bảy bước rơi xuống, mỗi một bước cũng như cự tượng gót sắt, đem đại địa giẫm đến sụp đổ, lưu lại một cái dấu chân, giống như mạng nhện vết sách lan tràn ra. Người người đều cảm nhận được một cỗ ngập trời sát ý, tê cả da đầu. Nhưng là Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ. Hắn hai tay tách ra, đứng ở nguyên chỗ, giống như một tòa nguy nga đại sơn, lay không thể dao động, thể nội 92 đầu kinh mạch vận chuyển lại, tinh khí bắn ra, vinh váo hung hăng. Ở Ti Nguyên cử quyền giáng lâm thời điểm, hắn cũng nắm tay dò xét ra ngoài, hai người nắm đấm nháy mắt đụng vào nhau. Thế mà vang lên một đạo kim loại kịch liệt va chạm thanh âm, long trời lở đất, khí mang nổ tung. Ti Nguyên thân thể liên tục rút lui, trên mặt một trận đỏ bừng, dưới chân mặt đất cũng đã bạo liệt ra, mà Giang Dịch thực sự là không nhúc nhích tí nào, gió bình sóng lặng. Nhất trọng thần biến quả nhiên bất phàm. Giang Dịch trong lòng âm thầm cả kinh nói. Hắn hiện tại cũng đã mở ra 92 đầu kinh mạch, đi đến 21 lần tiềm lực, lực lượng tấn mãnh tăng lên, lại tăng thêm thái cổ man thần kinh, lực lượng, da rẻ phía dưới 60 đầu tơ máu, coi như là phá cương sát loại kia thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cao thủ đều có thể đánh giết. Về phần hoang tộc, tối thiểu nhất cũng càng đối phó tam trọng thần biến cảnh tồn tại. Bất quá vừa mới phen này giao thủ, hắn đối với hoang tộc thần biến cảnh lại có một cái nhận thức mới. Dựa theo hắn thực lực, đổi lại là người bình thường mà nói, toàn bộ cánh tay cũng đã phế đi, nhưng là cái này tàn báo bộ đại tướng, tay phải man cốt cũng đã hoàn toàn thần hóa, cánh tay so sắt thép đều còn cứng rắn hơn. Va chạm ở giữa, từ đó truyền lại ra một cỗ vĩ ngạn lực lượng, hung hăng trùng kích tới, không phải người bình thường có thể chống lại. Cũng chỉ có Giang Dịch loại này biến thái mới nửa bước đã lui. Các ngươi những cái này hoang tộc tàn bạo bất nhân, dã thú hành vi, giết hại một thôn dân, hôm nay ta liền đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, tế điện tất cả uổng mạng linh hồn. Giang Dịch trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, sau đó thân thể trực tiếp lao vút tới, trong mắt đan sen nồng đậm sát cơ. Một cái nho nhỏ võ đạo tông sư, làm sao sẽ có như thế cường hoành lực lượng có thể cùng ta man cốt chính diện đối kháng. Ti Nguyên lui ra phía sau cuồng giống lên, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn toàn thân, mạnh nhất liền là tay phải, so. Cái gì đao kiếm đều còn muốn lợi hại, ẩn chứa tuyệt thế sát uy, mở núi phá đá, xé rách hổ tượng, không chỗ nào không thể. Nhưng là hiện tại, thế mà ở một cái nhân tộc run rế công kích phía dưới, bại lui xuống tới, gặp đến thương thế, truyền đến trận trận đau nhói, đây là cho tới bây giờ không có gặp được sự tình. Không có khả năng. Chúng ta hoang tộc chính là thái cổ di dân thiên sinh thần lực, nhục thân hoàn mỹ, không có khả năng có người có thể siêu việt chúng ta, giết, ta muốn đem ngươi triệt để giết chết. Sau đó đem thân thể ngươi xé rách nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn gầm thét liên tục, tóc căn căn dựng đứng lên, nổi giận đùng đùng, cả người bốc ra cuồn cuộn nóng bỏng khí huyết, phiêu đãng ở trong không khí, thế mà ngưng tụ trở thành một đầu to lớn báo tử, hai mắt huyết hồng, bộ dáng dữ tợn, hiển thị rõ hung tàn chi tượng. Tiểu tử, ngươi coi như là chết cũng đầy đủ kiêu ngạo, ta Ti Nguyên từ khi đem đồ đằng ngưng tụ ra đột phá đến thần biến cảnh giới, rất ít vận dụng đồ đằng lực lượng, liền đã khó gặp địch thủ, ngươi là người đầu tiên tộc có thể cho ta vận dụng ra đồ đằng tồn tại, hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ ta Ti Nguyên thần uy. Ti Nguyên thanh âm, rơi vào trong tai mọi người, liền như là cự thú gào thét, đinh tai nhức ức. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 216, đánh giết Ti Nguyên. Theo lấy Ti Nguyên thanh âm lan truyền ra, ngập trời sát khí bỗng nhiên ở hắn trong thân thể bộc phát ra, hắn thân ảnh cũng đột nhiên cùng cái kia đồ đằng trùng điệp cùng một chỗ, hai mắt, một mảnh huyết sắc. Đây không phải người phải có bộ dáng, dữ tợn kinh khủng, nhìn đến, liền muốn e ngại ba phần. Một tiếng như dã thú gầm rú vang vọng đất trời, cái kia to lớn báo tử đồ đằng trà đạp đại địa thẳng đến Giang Dịch mà đi. Cái kia bồn máu miệng lớn, sắc bén nanh vuốt, tựa hồ muốn đem Giang Dịch ăn sống nuốt tươi. Cái này Ti Nguyên, không biết so tất đồ cường đại gấp bao nhiêu lần, đơn giản cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Rất có thể, liền là hoang tộc đại quân một cái trọng yếu nhân vật. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Giết chết người này, chính là giải quyết một cái tâm phúc họa lớn, cái kia đối với tiếp xuống đủ loại hành động đều phi thường có lợi. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong thân thể lực lượng lần thứ hai vận chuyển lại, tinh khí chảy xuôi, nháy mắt sử dụng, bách bộ sát quyền, 21 lần tiềm lực âm vang bộc phát. Không khí hiện ra xoắn ốp hình dạng vũ lâm. Nhưng là cái kia to lớn báo tử đồ đằng cũng theo lấy Ti Nguyên thân thể ở trên đại địa loạn vũ, không ngừng lói lên, phi thường linh động, giống như là sống lại đồng dạng, lực lượng cũng vô cùng khổng lồ, đem Giang Dịch bách bộ sát quyền từng cách đón lấy. Trong đó lực lượng, dĩ nhiên không ngừng 25 lần, mà là đạt tới 30 lần kinh khủng cấp độ, thậm chí còn đang chậm rãi dâng lên, càng ngày càng mà trở nên cường đại, gió nổi mây phun, khí động sơn hà. Cái kia báo lớn xông lên, một tòa phòng ốp ầm vang sụp đổ, biến thành phế tích. Giang Dịch thân ảnh vọt lên, bỗng nhiên lao xuống thẳng xuống, nắm đấm rơi vào trên mặt đất, tức khắc mặt đất một trận lắc lư, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết sách tầng tầng rạn nứt đến, đinh tai nhức ớt. Song phương đánh giết, hừng hực khí thế, dị thường kịch liệt, lại có một loại thế lực ngang nhau vị đạo. Người này thực sự là Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch. Tựa hồ cũng mới 15, 16 tuổi bộ dáng A, tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước, dĩ nhiên nắm giữ lớn như thế tiềm lực, có thể cùng một tôn hoang tộc đại tướng chống lại. Thần dũng vô địch. Cái này mới là chân chính thần dũng vô địch. Thiên hạng chức trách lớn, kỳ tài khoáng thế, phong mang lộ ra, danh chấn thiên hạ. Từ Vinh, ngươi thật lớn phúc phận, lại có duyên kết bạn kẻ này. Tất cả mọi người nhìn thấy dạng này tràng diện đều là sợ mất mật, nhưng lại sợ hãi thán phục liên tục, nhìn về phía Từ Vinh ánh mắt đều phát sinh to lớn biến hóa, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Từ Vinh nghe được lời này sau, lại là cười cười, cũng không có nhiều lời, tỏ ra đắc ý vì sâu xa. Hắn thế nhưng là tận mắt trông thấy Giang Dịch Chu sát Lao Sơn ngũ sát tràng cảnh, hiện tại cùng tôn này nhất trọng thần biến hoang tộc đại tướng chém giết, bất quá là một bữa ăn sáng, Giang Dịch còn có rất nhiều lợi hại thủ đoạn không có thi triển ra đến đây. Hoang tộc tàn báo bầu ngưng tụ đồ đằng so huyết lang bộ phức tạp hơn, thần biến cảnh cao thủ cũng so huyết lang bộ lợi hại, cái này tàn báo bộ hoang tộc đại tướng thi triển ra đồ đằng lực lượng đơn giản so Lao Sơn ngũ sát lão đại phá cương sát đều muốn hung tàn, là một cái hữu lực đối thủ. Giang Dịch chiến đấu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá dạng này ta cầu còn không được. Vừa vặn có thể ma luyện ta võ công ở cổ này kinh khủng đồ đằng lực lượng phía dưới luyện hóa ngọc dịch kích phát tiềm năng, tăng lên lực lượng. Đột nhiên, Giang Dịch hai tay một phần thu bách bộ sát quyền, võ công phát sinh to lớn biến hóa, bỗng nhiên thi triển ra đến, long xà bàn nhược công. Trên người hắn từng đạo vượt thần khí tức dâng lên, hai tay vần quanh, phất tay áo ở giữa. Phát ra trận trận long ngâm thanh âm, ở sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện nhất long một rắn, không ngừng tiến hành xoay quanh, diễn dịch ra đủ loại tinh diệu kinh thiên vĩ địa. Một chiêu thiên biến vạn hóa, tinh diệu tuyệt luôn, không khỏi làm cho người tâm thần rung mạnh. Cái gì? Long xà bản nhược công. Ti Nguyên trùng sát đi lên, nhìn thấy Giang Dịch đột nhiên thi triển ra. Long xà bàn nhược công, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong khoảnh khắc, hắn quanh thân đồ đằng lực lượng ở nơi này một chiêu phía dưới bắt đầu nhao nhao tan rã, cái kia báo lớn cũng gặp đến to lớn trùng kích, thời gian dần qua biến mờ đi. Ti Nguyên chẳng những sắc mặt đại biến, trong lòng càng là dối ra vẻ rung động, người này cường đại. Lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cái này cùng hắn ký ức chung võ đạo tông sư hoàn toàn khác biệt. Hắn tức khắc liền hiểu, vì cái gì này một đám người sẽ lấy cầm đầu đem toàn bộ hy vọng ký thác ở người này trên người, bởi vì người này không những có thể bắn giết Lục Diệp Vu sư, chu sát cửu đại hắc hạt bộ ngưng văn cảnh cao thủ, còn có chống lại hắn thực lực. Người này gọi là Giang Dịch, là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, hắn tức khắc thu hồi tất cả lòng khinh thị, trong mắt một mảnh trang nghiêm. Ti Nguyên lui lại, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi ở trước mặt hắn lập tức hóa thành xương máu, dung nhập vào báo lớn đồ đằng. Cái kia báo lớn tức khắc phát ra một tiếng hét lên, đem không khí nhấc lên một trận cuồng bão sóng gió, cuồn cuộn trùng kích ra ngoài, đem từng tòa phòng ốt rung sụt, tạo thành to lớn phá hư. Tật phong báo sát quyền. Ti Nguyên liên tục giống to, thân thể ở đồ đằng lực lượng quán trú phía dưới, bành trướng một vòng, bắp thịt cả người từng khối ngưng kết, giống như tấm thép đồng dạng, một quyền oanh sát mà ra, sát khí nổ bắn ra. Đây là một môn cường đại võ công, hoang tộc tàn báo bộ tuyệt học, không những khoái tốc tuyệt luôn, hơn nữa lực lớn như lũ, không thể địch nổi. Thế mà một cách liền chống cự ở Giang Dịch, long xà bàn nhược công đồng thời kịch liệt giết ngược. Tiểu tử, theo ta được biết, môn này long xà bàn nhược công là Chu Thanh Sa tuyệt học, một lần tình cờ chiếm được thượng thừa võ công, chỉ có nàng một người có thể tu luyện được. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên bị ngươi học xong, nhìn đến ngươi và Chu Thanh Sa quan hệ không ít, có rất nhiều bí mật, chờ ta đưa ngươi bắt trở lại hoang tộc đại doanh, nhất định phải thỉnh cầu bản bộ thất diệp đại vu sư đối với ngươi thi triển sưu linh chi thuật. Ti Nguyên phát ra hung thần áp sát thanh âm. Luyện hóa ngọc dịch. Nhưng là Giang Dịch lại phảng phất không nghe thấy. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiểm, nhưng lại không có mảy may sợ hãi, giọt giọt ngọc dịch nháy mắt từ nhật nguyệt thần đỉnh chảy xuôi đến hắn thể nội, sau đó theo lấy huyết dịch chảy xuôi đến toàn thân tiến hành cấp tốc luyện hóa. Trong một chớp mắt, hắn lực lượng lần nữa thu được tăng lên, lập tức mở ra 3 đầu kinh mạch, 94 đầu kinh mạch, 23 lần tiềm lực, giọt thứ tư đại nhật chân huyết, rốt cuộc ngưng tụ ra. Hắn cả người khí tức lần nữa biến đổi, toàn thân tản mát ra từng đạo kim quang, giống như một khối chôn ở trong đất bùn kim tử, đột nhiên gặp đến nước mưa cỏ rửa, tẩy đi ô uế, lộ ra bộ mặt thật. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, thần thánh uy nghiêm triệt triệt để thi triển ra đến đại nhật kim thân quyết, như là một vòng đại nhật dường như kích xạ ra vạn trượng quang mang, lóa mắt, nguy nga, không thay đổi, duy nhất, hùng vĩ. Một kích này thẳng tắp cùng cái kia báo lớn đồ đằng đụng vào nhau, cùng ti nguyên cứng đối cứng giao phong. Một tiếng vang vọng, cái kia báo lớn đồ đằng phát ra một tiếng kêu rên, dĩ nhiên bốc cháy hừng hực hỏa diễm, là đại nhật kim thân quyết, vận chuyển đến cực hạn, sinh ra đi ra ý cảnh hỏa diễm, hàm chứa đại nhật thần uy thiêu hủy tất cả, không thể ngăn cản. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì. Cái kia hung mãnh báo lớn đồ đằng ở nơi này hỏa diễm phía dưới, hoàn toàn không có sức chống cự, thế mà cho bụi chôn vùi. Tất cả hung sát chi khí, cũng toàn bộ tan rã. Ti Nguyên cũng miệng phun máu tươi, cũng đã luyện thành man cốt tay phải dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn, gãy xương truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, hắn trong miệng phát ra thê lương kêu thảm. Đây là võ công gì? Thế mà nắm giữ như thế thần uy có thể áp chế ta đồ đằng lực lượng, làm sao có thể? Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ hoang tộc chính là thái cổ di dân, nhục thân cường đại, ngưng tổ man văn tế luyện man cốt, dùng cái này lấy được thiên độc hậu thần lực, làm sao sẽ có võ công có thể áp chế được bọn họ lực lượng đây? Đây quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giang Dịch không có trả lời hắn, trong mắt sát cơ sôi trào tan rã đồ đằng sau đó, hắn nắm đấm trực tiếp giáng lâm tới, không có chút nào đường phản kháng, liền đánh chúng vào Ti Nguyên thân thể. Ti Nguyên kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bay lên, trong miệng nuốt bắn ra liên tiếp xương máu, ở không khí vạch ra một đạo đỏ tươi quý tích, đồng thời nương theo lấy nhục thân sụp đổ thanh âm, rơi vào trên mặt đất, liền biến thành một bộ thi thể. Đường đường nhất trọng thần biến cảnh hoang tộc đại tướng, cao thủ tuyệt thế, liền dạng này bị Giang Dịch đánh giết. Cái gì? Một chiêu liền đánh giết tôn này hoang tộc đại tướng. Hắn thực lực lần nữa tăng lên, càng đánh càng mạnh, đây là đầy đủ bao nhiêu tiềm lực mới có thể làm được. Vừa mới hắn cũng không có sử xuất toàn lực, là ở dùng tôn này hoang tộc đại tướng làm tôi luyện thạch ma luyện bản thân võ công. Dùng cách này thu hoạch được đột phá. Lần này đánh giết có thể nói là lôi đình vạn quân, điện quang hỏa thạch, thật sự là quá nhanh, tất cả giang hồ hào kiệt đều kinh hô lên. Giang Dịch có thể cùng Ti Nguyên kịch liệt chém giết, không rơi vào thế hạ phong, cũng đã tốt vô cùng, đáng quý, kinh thế hãi tục, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua Giang Dịch có thể đem Ti Nguyên đánh giết. Nhưng là hiện tại, nguyên bản thế lực ngang nhau cuộc diện, dĩ nhiên bỗng chốc bị đánh vỡ, Giang Dịch đột nhiên phát uy trong nháy mắt liền đem Ti Nguyên tôn này cao thủ đánh giết, một chút giấy rua cơ hội đều không có, đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Phải biết, một tôn hoang tộc thần biến cảnh cao thủ ngưng tụ hoàn chỉnh đồ đằng, tế luyện man cốt, hoành hành đại hoang coi như thực lực không đủ, muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay, sự tình trên cơ bản không có người có thể đuổi theo. Nhưng là Ti Nguyên liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị triệt để giết chết, có thể thấy được Giang Dịch thực lực là có bao nhiêu cường hoành, tuyệt đối áp chế. A, tiểu tử, ngươi giết Ti Nguyên đại tướng, phạm vào không thể tha thứ tội ác, tội đáng chết vạn lần, tôn quý hoang tộc dũng sĩ chắc chắn ngóc đầu trở lại, huyết tinh trả thù, đưa ngươi đầu người cắt lấy, tế điện bất khuất vong linh. Một người mặt hắc sắc da thú khôi ngô đại hán hai mắt huyết hồng, giận giống lên, trên người hắn cũng là một bức báo lớn đồ đằng, bất quá cũng không hoàn chỉnh, còn kém mấy đạo man văn mới ngưng tụ ra hoàn chỉnh báo lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Thiên địa huyền hoàng. Cái này Khôi Ngô đại hán cũng là tàn báo bộ một cái cao thủ, ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực, Ti Nguyên tộc nhân thân tín trung thực thuộc hạ, hiện tại nhìn thấy Ti Nguyên bị Giang Dịch giết chết, lập tức gầm thét liên tục, phát ra rên rỉ khắp huyết thanh âm, mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng sát cơ. Hắn tức khắc trốn bán sống bán chết, thân thể trên mặt đất lấp lóe, trong nháy mắt liền đạp lên một tòa cự thạch dựng phòng ốt, hướng về nơi xa chạy như điên. Nhưng là Giang Dịch cũng đi theo nhún nhảy, bỗng nhiên xông lên, cuồng bạo khí lãng bên trong mang theo hùng ung dương cánh đồng dạng khí thế, về sau lại cao hơn, trực tiếp đuổi kịp hắn, cản lại hắn đường đi, liền là một quyền. Chết đi. Khôi Ngô đại hán trong mắt cừu hận cùng sát cơ tức khắc hóa thành kinh khủng, ngón tay cũng không kịp động đậy một cái, đã bị đánh đứt gân gãy xương, toàn bộ bộ ngực đều bị đánh đến sụp đổ xuống, trong thân thể huyết dịch toàn bộ từ trong miệng bị chen lấn đi ra, phun ra một màn mưa máu, nhục thân dưới một quyền này trực tiếp sụp đổ, chết thảm ngay tại chỗ. Tiếp lấy Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắn thi thể nhiếp vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh thôn phệ thu nạp. Tế tự. Không chỉ là cái này Khôi Ngô đại hán, những cái kia hoang tộc chiến sĩ cũng nhao nhao hướng ra phía ngoài bay lượn, cường hãn nhục thân đang phi nước đại, đem đại địa giẫm đạp được liên tục chấn động. Bọn họ trông thấy Giang Dịch đại phát thần uy, giết người như ngoé, từng cái đều là sững sờ, sau đó đều tỉnh ngộ lại, tâm thần run rẩy kinh hãi, lập tức điên cuồng chạy trốn. Người người đều biết rõ người này là một cái cao thủ tuyệt thế, không thể địch lại, nhất định phải trốn trở về, tiến hành bẩm báo, sau đó phái ra càng thêm cường đại cao thủ mới có thể đem hắn trấn áp, nợ máu trả bằng máu. Giang Dịch đứng ở chỗ cao, ánh mắt quét qua, cũng không truy sát, mà là căng giọng phát ra một tiếng sét đùng đoàng gầm thét, thanh âm này ẩn chứa đại nhật vô thượng thần uy, ẩn chứa huyết khí phương cương, ẩn chứa niệm lực công kích, ẩn chứa tinh thần mê hoặc chi thuật, đủ loại cường hoành thủ đoạn ngưng tụ mà thành, sóng âm hóa thành một cỗ vô hình lực lượng, hoành quét ra đi. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, mấy trăm bước bên trong hoang tộc chiến sĩ nhao nhao ngã trên mặt đất, màng nhĩ vỡ tan tràn ra máu tươi, tinh thần rối loạn. Sau đó hôn mê. Mà bọn họ trong tay trường thương, trường mâu, đủ loại binh khí thì là ở một cỗ thần bí lực lượng thôi động phía dưới, lăng không bay lên, xẹt qua trời cao, như chớp giật hướng cũng đã chạy vội tới nơi xa những cái kia thân ảnh phía sau lưng ám sát đi qua. Chớp mắt cho đến a a a, tức khắc vô số kêu thảm tiếng bỗng nhiên vang lên, tất cả chạy trốn hoang tộc chiến sĩ toàn diện bị trường thương trường mâu đâm thủng thân thể, bị đinh trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa. Có một chút sinh mệnh lực cường đại hoang tộc chiến sĩ còn không có tử vong, không ngừng trên mặt đất giãy giụa, tiếng kêu thê lương, làm cho người rùng mình. Trọn vẹn hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ toàn quân bị diệt, gặp đến Giang Dịch giết chóc. Nghỉ ngơi á, cái kia chết thảm ở hoang tộc đồ đao phía dưới vong linh, hồn về đại địa, liền như vậy nghỉ ngơi. Giang Dịch nhìn qua những cái kia thôn dân thi thể, phát ra trầm thấp thở dài, tiếp lấy không e dè trực tiếp đem tất cả hoang tộc thi thể thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh, bao quát Ti Nguyên thi thể, sau đó bắt đầu thu nạp tế tự. Tí tách tí tách. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong rơi ra mưa lâm thâm, rơi vào trên mặt đất, dĩ nhiên tụ tập trở thành một vũng trì thủy. Cái này trì thủy, thình lình đều là ngọc dịch, linh khí bay lên, tử quang mờ mịt, phản xạ ra lóa mắt quang mang, nếu như dùng để cân nhắc, chỉ sợ có vạn giọt nhiều. Nhật Nguyệt thần đỉnh hấp thu những cái này hoang tộc chiến sĩ năng lượng cũng chấn động lên, phát sinh to lớn biến hóa, trong đó hỏa diễm trùng thiên, dung nham sôi trào, từ hắn chỗ sâu truyền đến từng đợt mãnh liệt ba động, hiện ra to lớn linh tính. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền thu được to lớn chỗ tốt, một cỗ khổng lồ năng lượng đột nhiên từ Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong chảy xuôi đi ra, quán chú đạt tới trên người hắn. Cỗ năng lượng này cùng ngọc dịch khác biệt, là đến từ đồ vật thăng hoa mà đến quà tặng cô đọng vô cùng, đều là tinh hoa, không ngừng bị hắn thôn phệ hấp thu. Hắn lực lượng lần nữa chiếm được mãnh liệt tăng lên, trọn vẹn năm đầu kinh mạch bị một cái mở ra, tinh khí dồi dào, sáng chói vô ngần, như cái kia minh mông rộng lớn trong tinh hà minh tinh một dạng. Hắn thể nội kinh mạch nháy mắt đạt đến 99 đầu, răng đầy quanh thân trong máu thịt, nhằng nhịp khắp nơi, tiềm lực càng là đột phá 28 lần, lập tức siêu việt nhất trọng thần biến ti nguyên, kinh thế hãi tục. Còn thiếu một chút, vẹn vẹn chỉ kém từng chút một, nhật nguyệt thần đỉnh liền có thể thành công thuế biến thành linh khí, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần kỳ uy năng. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên, đối với tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là nhật nguyệt thần đỉnh vẫn như cũ không có tấn thăng trở thành linh khí, một khi tấn thăng kinh thiên động địa, biến hóa khó lường, liền sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Giang Dịch cũng có thể từ đó thu hoạch được to lớn công đức cùng tạo hóa, chỗ tốt vô tận. Không những như thế, thái cổ man thần kinh cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thiên địa huyền ba cái kiểu chữ tức khắc tản mát ra từng đạo thần thánh quang mang, minh tỉnh thấu triệt, biến hóa vô tận. Đúng lúc này, cái thứ tư kiểu chữ cũng diễn hóa đi ra, cư nhiên là một cái vàng chữ. Cái này vàng chữ vừa xuất hiện, toàn bộ nhật nguyệt thần đỉnh không gian liền biến thành một mảnh hoàng sắc, mơ hồ không rõ, hỗn độn mông muội. Thiên địa huyền hoàng bốn chữ này nháy mắt liền cùng một chỗ, tựa hồ đạt đến một cái hoàn chỉnh, tức khắc bên tai truyền đến từng đợt hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm, dị thải phân trình, diệu bút sinh hoa, kinh thiên vĩ địa, chiếm lấy thiên địa tạo hóa vô thượng huyền cơ, ẩm chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người lần nữa hiện ra rất nhiều tơ máu, một đầu, hai đầu, năm đầu, mười đầu. Trọn vẹn một trăm đạo tơ máu xuất hiện ở trên người hắn, ngưng tụ ra một bức mười phần rủ dị đồ án. Bức đồ án này là một cái to lớn móng vuốt, nhưng là cụ thể là cái gì dã thú móng vuốt, liền không rõ ràng. Một trăm đầu tơ máu cũng liền tương đương với một trăm đạo man văn, dĩ nhiên chỉ ngưng tụ ra một cái cự trảo, cái này thái cổ man thần kinh ngưng tụ đồ đằng đến cùng là thứ gì? Tựa hồ ẩm chứa hủy thiên diệt địa thần uy. Giang Dịch âm thầm khiếp sợ. Hắn hơi hơi thôi động, tức khắc liền tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Cái kia cự trảo tựa hồ liền muốn từ hắn thân thể nhào rết ra đến, bắt nhật nguyệt, hái tinh thần, hủy diệt thiên địa. Bành trướng lực lượng tại hắn quanh thân vận chuyển, tựa hồ một quyền liền có thể đánh nổ một ngọn núi, một chưởng liền có thể phá hủy một dòng sông. Thiên địa huyền hoàng, chữ chữ châu ngọc, bao la vạn tượng, hàm chứa tuyệt thi thần uy, rất tốt, dạng này ta đánh với hoang tộc đại quân cũng có to lớn nắm chắc. Giang Dịch đại thủ một nắm, khí thế ngập trời. Tiếp lấy hắn thu trên người tất cả khí tức, từ phòng ốt phía trên nhảy xuống, rơi vào Từ Vinh, Điền Lương, Cát Lập Phương đám người trước người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Người có sinh tử hoa. Man văn. Trên người hắn làm sao sẽ có man văn? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ niệm lực? Một cái võ đạo tông sư trên người làm sao sẽ có niệm lực tồn tại? Quá mạnh mẽ. Không những ti nguyên bị hắn đánh giết, thậm chí ngay cả còn lại hơn 1.000 hoang tộc chiến sĩ cũng bị hắn toàn bộ giết chết, chạy trốn cơ hội đều không có, không một may mắn thoát khỏi. Một cái võ đạo tông sư làm sao có thể cường đại đến loại này kinh khủng cấp độ. Không những như thế, hắn thực lực lần nữa tăng nhiều, lại thu được tăng nhanh như gió biến hóa, kẻ này lợi hại. Ngay ở Giang Dịch đánh giết những cái kia hoang tộc chiến sĩ thời điểm, một đám người nhao nhao kinh hô lên, khiếp sợ không thôi. Giang Dịch sở tác sở vi cơ hồ lật đổ bọn họ thường thức. Dựa theo đạo lý, một cái võ đạo tông sư coi như tu luyện cao thâm đến đâu, lại tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, cũng không có khả năng có bậc này cường đại thực lực, có thể đồ thủ chu sát một tôn nhất trọng thần biến cảnh hoang tộc cao thủ. Hơn nữa, võ đạo tông sư tinh khí xa xa không kịp thoát thai hoán cốt chân khí cường đại. Nhưng là Giang Dịch lại sáng tạo ra kỳ tích cải biến tất cả những thứ này nhận biết. Rất làm cho người kỳ lạ là Giang Dịch trên người thế mà sẽ có man văn tồn tại, hơn nữa bản thân lại cũng không phải là hoang tộc, mà là Đại Ly Quốc Thái tử Điện Hạ, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn giáng lâm tới thời điểm mặc dù thu trên người tất cả khí tức, nhưng là người người vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh khủng, liền giống như trên bầu trời sáng nhất viên kia minh tinh giáng lâm xuống quang mang lóa mắt, vạn chúng chú mục. Từ Vinh tiến lên một bước, phát ra sảng khoái tiếng cười. Giang Dịch, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta liền biết rõ cái này hoang tộc đại tướng tuyệt không phải ngươi đối thủ. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Cát Lập Phương, vị này là Liễu Thanh Tuyền, vị này là Tôn Giai Vũ. Hắn nhất nhất giới thiệu, ở đây hết thảy 8 người, 7 nam 1 nữ đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, anh hùng hào kiệt, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, có mang một bầu nhiệt huyết. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, có thể cùng Tử Vinh kết bạn, tự nhiên không phải là cái gì gian nịnh tiểu nhân, đều thẳng thắn cương nghị, trung can nghĩa đảm hảo hán. Giang Dịch, đa tạ ngươi ăn cứu mạng. Cát Lập Phương sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên nhận lấy to lớn thương thế, trong lúc nhất thời không có biện pháp chuyển biến tốt đẹp, hắn nhìn xem Giang Dịch mở miệng nói ra. Lần này nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ đều muốn thua ở đám này hoang tộc đại quân trong tay, không cách nào đào thoát, tất nhiên là một con đường chết, từ nay về sau ta đây cái tính mạng liền là ngươi, lên đao sơn, xuống biển lửa, không chối từ. Không sai. Ta Liễu Thanh Tuyền có rất ít bội phục người, nhưng là hôm nay, ta đối với ngươi bội phục sát đất. Cái kia cầm đao nam tử, gọi là Liễu Thanh Tuyền thực lực gần với Cát Lập Phương, một thân đao pháp hết sức giỏi, cương liệt vô cùng, rất nhiều hoang tộc chiến sĩ đều chết ở dưới đao của hắn. Ngươi không những trưởng cứu được chúng ta, còn tru sát tất cả hoang tộc đại quân. Vì thôn tất cả mọi người báo huyết hải thâm cừu, khẳng định cũng là một cái anh hùng, đại nhân đại nghĩa, vét áp như cừu, phẩm đức cao thượng, chúng ta đều tự thẹn không bằng. Nếu như trước đó chúng ta có cái gì mạo phạm địa phương, ta ở trong này cho ngươi bồi không phải, còn mời ngươi không nên so đo. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đều rối rít đối Giang Dịch biểu đạt lòng cảm kích. Chư vị đều là Đại Ly Quốc anh hùng hào kiệt. Vì cứu người mới thân vùi lấp nguy hiểm hoàn cảnh, ta Giang Dịch mười phần bội phục, cứu vớt các ngươi chính là theo lý thường nên sự tình, không cần khách khí. Giang Dịch mỉm cười, ốm tay áo vung vẩy ở giữa, hiện hiện rộng lượng cho phép sức người lượng. Huống chi hoang tộc tàn bạo, giết người hiến tế, mặt người dạ thú, người người có thể tru diệt, giết chết chính là chính nghĩa, tiến hành thay trời hành đạo, công đức vô lượng. Nói hay lắm. Từ xưa đến nay chính là tà bất thắng chính, hắc ám không thể che giấu quang minh. Lúc này mở miệng nói chuyện là 8 người bên trong duy nhất nữ tử kia, gọi là Tôn Giai Vũ. Nàng dung mạo dị thường xinh đẹp tuyệt trần, lỗ tai phía trên mang theo 2 chi vòng tai to, vòng tai phía trên nạm từng khỏa kim cương, ngân quang sáng chói, phục trang đẹp đẽ, tản mát ra một cỗ đặc lập độc hành khí chất. Nàng thanh âm cũng phi thường êm tai, như là tuyển thủy leng keng. Người bình thường tới nói, thân vùi lấp cừu hận bên trong người rất dễ dàng sinh ra to lớn bóng ma tâm lý, dần dà tính cách cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa, biến cực đoan, hắc ám, tàn nhẫn, khát máu, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bị cừu hận che đậy tâm thần trở thành một cái ma đầu. Đại Ly Quốc bị trung tâm hoàng triều diệt vong, thái tử điện hạ thân phụ huyết hải thâm cừu. Nhưng là ta xem thái tử điện hạ trên người hoàn toàn không có chút nào mặt trái cảm xúc, ngược lại là thân cư một thân hảo nhiên chi khí, quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên, cương trực công chính, đúng là khó được. Cái này cũng không có cái gì, ta đã đem cừu hận biến thành ta tiến lên động lực. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, trung tâm hoàng triều là kinh khủng bực nào một cái tồn tại. Phóng tầm mắt trước mắt thiên hạ, cơ hồ không người có thể chống lại, đây là xu thế tất yếu, không có biện pháp ngăn cản, ta cũng chỉ có thể giấu tài, âm thầm tăng lên thực lực, chờ đợi cơ hội. Giang Dịch tùy tính mở miệng nói ra. Giấu tài, chờ đợi cơ hội. Chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ là muốn trọng trấn Sơn Hà, phục hồi Đại Ly Quốc, xưng vương xưng bá? Cát Lập Phương ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bỗng nhiên rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Cũng không phải. Đại Ly Quốc đã diệt cũng đã trở thành lịch sử, coi như phục hồi cũng khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Nhìn chung thượng cổ rất nhiều vương đình các triều đại đổi thay, hứng thú lúc hiệu lệnh thiên hạ, hô phong hoán vũ. Suy lúc Sơn Hà phiêu linh, sụp đổ. Hưng suy thành bại, vòng đi vòng lại căn bản không cách nào vĩnh hằng tồn tại, hứng thú, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Cuối cùng gặp cực khổ vẫn là lê dân bách tính, đây không phải ta muốn. Thái tử Điện Hạ lần này kiến giải ngược lại là mới lạ hiếm lạ, bất quá các triều đại đổi thay đều có trì thế dược tài áp dụng biến đổi độ cường kế sách, chính thông nhân hòa, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trường thịnh không suy, lấy truyền vạn thế. Tôn Giai Vũ rất có kiến giải, mở miệng nói ra. Không chỉ là triều đình coi như là những cái kia tông môn giáo phái cũng có hưng thịnh suy vong thiên địa vạn vật chi đạo, lẽ tự nhiên đều có hưng suy đồng thời thừa hành mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Lê dân bách tính bên trong cũng có anh dũng hạng người trảm một làm vũ khí, cầm vũ khí nổi dậy, vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Người có sinh tử, hoa có mở rơi, ngay cả trên trời nhật nguyệt đều có âm tình tròn khuyết thay thế biến hóa, vạn sự vạn vật đều tồn ở một cách biến chữ, vĩnh hằng chỉ là một cách truyền thuyết. Tôn Giai Vũ nữ tử này tựa hồ xuất từ tiểu thư khuê các, cử chỉ ưu nhã, ăn nói bất phàm, từng câu từng chữ đều có đại đạo lý, đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Giang Dịch cũng là thật sâu liếc một cái, trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá hắn không có nói ra tương lai đủ loại thiên đại kế hoạch. Tuy nhiên hắn biết rõ những người này đều là anh hùng hảo hán, vết áp như cừu, nhưng là hiện tại chỉ là lần đầu gặp mặt, không có khả năng làm được thành thật với nhau cấp độ. Mọi thứ đều phải để lại một đường, những người này ở đây Đại Ly Quốc thời kỳ, liền lưu lạc giang hồ, không nhận triều đình ước thúc. Phóng đãng không bị trói buộc, ngang dọc tiêu sái, thậm chí là giết giàu tế bần, giết chết qua Đại Ly Quốc quan viên, không giống Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Lộ Nhâm, Ôn Hồng Ngọc đám người, là triều đình trọng thần sau đó, trong xương cốt tràn ngập giang sơn xã tắc, quân quyền trí thượng trung thành, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Giang Dịch cũng không dự định phục hồi Đại Ly Quốc, đi đến xưng vương xưng bá con đường. Mà là muốn thành lập một cái, lấy công đức định thiên hạ, thế giới, người người rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi, thiên địa nhất trí, nhân đạo hưng thịnh. Chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ ở cái này trung tâm hoàng triều vi tôn quốc gia thần khí, hiệu lệnh thiên hạ thời đại, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền thiên phương dạ đàm, không có mấy người có thể tiếp nhận được. Huống chi hiện tại Giang Dịch tu vi mới là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, mặc dù có thể chu sát nhất trọng thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, nhưng là vẫn quá thấp, tuyệt không phải vô địch hoàn cảnh. Phải biết thiên hạ to lớn, cái dạng gì kỳ tài ngút trời đều có khả năng tìm tới, ứng thiên vô tận khí vận mà sinh. Nếu như Giang Dịch đem trong lòng hào vân chí khí nói ra, kẻ khác nói không chừng sẽ đem hắn xem như phong tử mở ngoặc tròn tên điên, cười đến rụng răng. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người trông thấy Giang Dịch trầm mặc không nói, tức khắc có chỗ hiểu rõ, cũng không có cưỡng cầu, đến đây thì thôi. Trong lúc nhất thời tràng diện quạnh quẽ, chư vị tiếp xuống có gì dự định? Đúng lúc này, Từ Vinh dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Ai? Cát Lập Phương cái này người dẫn đầu thở dài một hơi trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu chúng ta mấy cách đi tới nơi này, là muốn đánh giết hoang tộc, dùng hắn thi thể đến Nam Dương Thành đi đổi lấy ngọc dịch, sau đó tăng lên tu vi, nhưng là bây giờ lại gặp đến to lớn thương thế, cái gì dự định đều rơi vào khoảng không, phí công nhọc sức. chỉ có thể rời đi nơi này tìm kiếm an toàn tràng sở trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói, bằng không thì lần nữa gặp được thần biến cảnh hoang tộc cao thủ tuyệt đối không có sức chống cự, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Vừa mới một phen đại chiến, sinh tử chém giết, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương, nhất là Cát Lập Phương cùng Ti Nguyên chém giết, thân phụ trọng thương, thể nội chân khí cũng đã bắt đầu vận chuyển mất linh, dần dần khô kiệt, thực lực mười không còn một, chỉ sợ cần mấy tháng bế quan khổ tu mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bọn họ chuyến này có thể nói là xuất sư bất lợi. Vừa mới hành động liền tao ngộ hoang tộc đại quân, thậm chí còn gặp thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, muốn không phải là Giang Dịch xuất thủ cứu giúp, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bọn họ quyết định rời đi, bàn bạc kỹ hơn. Phương này tròn mấy trăm dặm, khắp nơi đều răng đầy to lớn hung hiểm, vận khí không tốt liền sẽ tao ngộ hoang tộc đại quân, hoặc là thần biến cảnh cao thủ. Ta xem lần này Nam Nham Trấn là nguy hiểm, khẳng định không bảo trụ. Sẽ giống bốn huyện một dạng thối nát trở thành hoang tộc xào huyệt, tiến tới nguy cơ toàn bộ Nam Dương Thành. Liễu Thanh Tuyền thần sắc ngưng trọng nói ra. Từ Vinh, tính mệnh du quan, lấy ngươi thực lực ở trước mặt hoang tộc cũng lấy không được chỗ tốt gì. Ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi, còn là muốn tiếp tục ngốc ở trong này cùng hoang tộc cùng chết đến cùng. Hắn nhìn về phía Từ Vinh, lời nói thấm thía. Về phần Giang Dịch, đã từng đại ly quốc thái tử điện hạ, võ công cao thâm thiên tài hơn người, bí mật đông đảo, mặc dù trưởng cứu bọn hắn, nhưng là tựa hồ cùng bọn họ cũng không phải người một đường, cho nên thức thời chưa từng có hỏi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Tài dùng binh. Từ Vinh nghe Liễu Thanh Tuyền lời nói sau trên mặt tức khắc lộ ra do dự. Hắn cũng rất rõ ràng hiện tại tình thế, hoang tộc đại quân khí thế hung hăng, đồng thời cao thủ nhiều như mây, lưu lại thật là có đủ loại dự kiến không đến hung hiểm, thậm chí sẽ đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này cùng đám người cùng một chỗ rời đi mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là Từ Vinh nhìn thoáng qua Giang Dịch, sau đó nhéo nhéo nắm đấm, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đến, vẻ do dự trên mặt quét sạch sành xanh, chiếm lấy là kiên định ánh mắt. Không. Hắn mở miệng đối Liễu Thanh Tuyền nói ra, thanh âm âm vang hữu lực. Ta muốn lưu lại cùng Giang Dịch cùng một chỗ đối phó hoang tộc, quét dọn tà ác, chu sát tàn bạo, giúp đỡ chính đạo. Trong phút chốc, hắn tựa hồ khắc phục tâm linh mềm yếu. Lựa chọn cùng Giang Dịch cùng một chỗ đối phó tàn bạo bất nhân, giết người như ngoái hoang tộc, tuyệt không lùi bước. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao kinh hãi. Coi như là Giang Dịch cũng mười phần ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, Từ Vinh thế mà sẽ có lớn như vậy dũng khí và quyết tâm, muốn cùng hắn cùng một chỗ đối kháng hoang tộc, đối mặt sinh tử. Từ Vinh, ngươi có được hay không bị điên? Thế mà nói ra bậc này lời nói đến, ngươi coi như muốn giúp đỡ chính đạo cũng phải lượng sức mà đi. Liễu Thanh Tuyền lớn tiếng nói, cảm thấy Từ Vinh là quá tin tưởng Giang Dịch thực lực, bị một hai lần thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nhận không rõ ràng hiện thực. Bây giờ bốn huyện triệt để thối nát, đã thành tế đàn, hoang tộc có thể từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng gia trì, dùng cách này làm căn cơ từng bước hướng Nam Nham Trấn khuyết tán. Nam Nham Trấn luôn hãm, cũng đã trở thành kết cục đã định, ai cũng không cách nào ngăn cản, coi như là Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện đều không có bất luận cái gì biện pháp thúc thủ vô sách, cho nên mới điều động Chu Thanh Sa đi tới Nam Dương Thành, đem cái này cuộc diện rối rắm ném cho Chu Thanh Sa, mục đích chính là vì chèn ép cái này khâm sai đại thần, một khi Nam Dương Thành luôn hãm, Uy Võ Hầu không những có thể không đếm xỉa đến, thậm chí còn có thể thừa cơ làm khó dễ chỉ Chu Thanh Sa một cách làm việc bất lợi tội danh, từ đó mất quyền lực hắn khâm sai đại thần quyền lực. Ở cái này lục đục với nhau vòng xoáy, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành vật hy sinh, ước chừng đây chính là vận mệnh bi ai, thiên lý bất công. Ngươi nếu là lưu lại, liền sẽ trở thành trong đó không có ý nghĩa một cách thôi, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế hồ đồ. Bất luận kẻ nào đều biết rõ miếu đường quan trường bên trong lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, không đánh mà thắng, phi thường hắc ám, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện cùng Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa bất hòa, đó là người qua đường đều biết sự tình. Uy Võ Hầu tỏa trấn Ly Châu, độc tài quyền hành, Chu Thanh Sa không hàng Ly Châu, muốn cùng Uy Võ Hầu tranh đoạt quyền lực, hai hổ tranh chấp tất có một bị thương. Hiện tại Uy Võ Hầu đem Nam Dương Thành giao cho Chu Thanh Sa quản lý, công khai là đem quyền lực phân ra ngoài, trên thực tế là mượn đao giết người, muốn đẩy Chu Thanh Sa vào chỗ chết. Chu Thanh Sa mặc dù binh được kỳ chiêu, dùng ngọc dịch đến xem như mồi nhử, nhường rất nhiều cao thủ nhao nhao chạy đến đối phó hoang tộc, nhưng là cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, không có khả năng ngăn cản được hoang tộc đại quân bước chân, nhiều lắm là chỉ là cho hoang tộc chế tạo ra một chút phiền phức thôi. Vì lẽ đó người người đều không coi trọng Chu Thanh Sa, cho rằng nàng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần bọn họ, sở dĩ đi tới nơi này đánh giết hoang tộc, một mặt là chính nghĩa gây ra, một phương diện thì là muốn ở Chu Thanh Sa trước khi chết, từ hắn trong tay qua thu hoạch được một chút ngọc dịch mà thôi. Không cần lại nói, ta cũng đã quyết định lưu lại, vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa, coi như là chết ở trong tay hoang tộc cũng không chối từ. Đại trưởng phu làm việc làm có việc nên làm, có việc không nên làm, có thể cùng giang dịch cùng một chỗ đối kháng hoang tộc quả thật nhân sinh thú vị. Từ Vinh thôi dừng tay, ngữ khí kiên quyết đã là ăn quả cân quyết tâm, ai cũng khuyên bất động. Liễu Thanh Tuyền nghe được lời này tức khắc tức giận vô cùng, mà những người còn lại cũng là nhao nhao líu lưỡi, còn không kịp nói chuyện, nhưng lại nghe được Từ Vinh tiếp tục nói ra. Mấy người các ngươi, lần này nhận lấy nghiêm trọng thương thế, dựa vào tự thân khổ tu muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Coi như khôi phục lại, đối với thực lực cũng là cực lớn tổn thương. Không bằng cũng lưu lại, đi theo giang dịch cùng một chỗ đối kháng hoang tộc, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng có thể từ hoang tộc trong tay thu hoạch được sinh mệnh tuyền thủy, đến lúc đó không những có thể triệt để khôi phục thương thế, thậm chí tu vi còn có thể tiến bộ dũng mãnh. Ước chừng các ngươi cũng thấy được, thần biến nhất trọng, nhị trọng hoang tộc cao thủ đều không phải giang dịch đối thủ. Hắn không những quyết định lưu lại, hơn nữa còn phản khuyên Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người lưu lại cùng nhau đối kháng hoang tộc, nếu như có thể từ hoang tộc trong tay cướp được sinh mệnh tuyền thủy, đến lúc đó lại lớn thương thế đều không phải vấn đề. Tất cả mọi người nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rơi vào trầm tư, tựa hồ cảm thấy Từ Vinh mà nói rất có đạo lý. Ngay cả tính tình hỏa bạo Liễu Thanh Tuyền cũng không nói lời nào. Sinh mệnh tuyền thủy mặc dù so ra kém ngọc dịch, nhưng là cực kỳ chân quý, cơ hồ so bất luận cái gì thần đan diệu dược đều có tác dụng, đây là một cái to lớn dụ hoạt. Giang dịch đứng ở bên cạnh cũng không có nói chuyện, mà là có bản thân tính toán, nhìn xem những người này ở đây nhân nghĩa cùng sinh tử ở giữa đến cùng sẽ làm cái dạng gì lựa chọn. Hắn hiện tại tay nắm lấy đại lượng ngọc dịch, tài nguyên phong phú. Muốn đem những người này thương thế khôi phục lại đơn giản liền là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá hắn cũng sẽ không đem ngọc dịch vô duyên vô cớ đưa ra, nếu như những người này cuối cùng lựa chọn là rời đi, hắn cũng không cưỡng cầu, coi như là bèo nước gặp nhau, xin từ biệt. Nếu như những người này lựa chọn lưu lại, như vậy hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt ngọc dịch. Được hay mất, ở nơi này một ý niệm. Thái tử điện hạ, ngươi mới vừa rồi cùng cái kia man tộc đại tướng lúc chiến đấu sử dụng thế nhưng là long xà bàn nhược công. Theo ta được biết, môn võ công này là Chu Thanh Sa tuyệt học, ở toàn bộ trung tâm hoàng triều cũng chỉ có Chu Thanh Sa một người sẽ, không biết thái tử điện hạ cùng cái kia Khâm Sai đại thần có quan hệ gì. Nhoáng một cái qua đi, Cát Lập Phương nhìn về phía giang dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, liền biểu thị Từ Vinh thuyết phục cũng đã có hiệu quả, giang dịch cường đại không thể nghi ngờ, làm cho người tin phục, liền lao sơn ngũ sát, thần biến nhất trọng hoang tộc đại tướng đều có thể đánh giết, khẳng định sẽ có một phen hành động, Cát Lập Phương làm sao có thể không tâm động. Bất quá giang dịch sẽ, Long xà bàn nhược công cùng cái kia khâm sai đại thần Chu Thanh Sa quan hệ thật không minh bạch, liền ý vì sâu xa. Bởi vì bọn hắn một khi quyết định lưu lại, liền mang ý nghĩa sinh tử cùng Giang Dịch trói ở cùng một chỗ, tính mệnh du quan, không thể không cẩn thận. Giang Dịch ánh mắt hơi ngừng lại, tự nhiên cũng biết rõ Cát Lập Phương đám người trong lòng nghi hoặc, lập tức liền nói ra. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Vừa mới Liễu Huyên cũng đã nói uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện vì mất quyền lực khâm sai đại thần quyền lực, đem Nam Dương thành cái này cuộc diện rối rắm vứt cho Chu Thanh Sa. Chu Thanh Sa là người thông minh, đương nhiên cũng biết rõ trong đó mờ ám, cho nên cùng ta đạt thành hợp tác ý thức, ta giúp nàng đối kháng hoang tộc, mà hắn giúp ta bảo toàn Đại Ly quốc bộ hạ cũ, theo như nhu cầu. Hoang tộc tàn bạo bất nhân, không những đem bốn huyện biến thành tế đàn, đồ thán sinh linh, hơn nữa còn nghĩ xâm chiếm Nam Nham Trấn, đem Nam Nham Trấn mấy ngàn vạn bách tính chôn giết, rèn đúc thành truyền thuyết bên trong kinh khủng khô lâu tế đàn, sau đó liên tục không ngừng mà chế tạo ra khô lâu đại quân, tiếp tục công chiếm Nam Dương Thành, đến lúc đó toàn bộ Ly Châu đều sẽ rơi vào nguy nan hoàn cảnh. Ta mặc dù cùng trung tâm Hoàng Triều có thù không đội trời chung, nhưng là ở Ly Châu bách tính sinh tử tồn vong trước mặt, những cái này cừu hận căn bản không có ý nghĩa. Hoang tộc là nhân tộc đại địch, ta coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng phải chống cự ở hoang tộc đại quân bước chân, quyết không thể để hắn nguy hại lê dân bách tính. Trong lúc nói chuyện, một cỗ bàng bạc khí thế liền từ Giang Dịch trên người bắn ra, xông thẳng thương không. Đây là hảo nhiên chính khí, cương trực công chính. Hắn chu sát gian nịnh yêu tà thu hoạch được chính khí đan, ngưng tụ một thân hảo nhiên chính khí. Nếu như tu luyện hảo nhiên kiếm tông tuyệt học, hảo nhiên kiếm đạo tất nhiên làm ít công to. Thái tử điện hạ lòng dạ thiên hạ, đại nhân đại nghĩa, Cát mỗ bội phục. Cát Lập Phương mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, Giang Dịch mấy câu nói, không khỏi khơi dậy một bầu nhiệt huyết. Tất nhiên như thế, vậy ta liền liều mình bồi quân tử, cùng thái tử điện hạ sóng vai tác chiến chu sát tàn bạo hoang tộc, coi như mất đi tính mạng cũng không oán không hối. Ta cũng lưu lại. Coi như ta một cái. Chúng ta đều lưu lại. Cát Lập Phương một tỏ thái độ, tất cả mọi người lập tức biểu lộ thái độ, đều quyết định lưu lại, ngay cả Liễu Thanh Tuyền cũng không ngoại lệ. Thái tử điện hạ tiếp xuống nhưng có kế hoạch. Chuẩn bị như thế nào đối phó hoang tộc? Tôn Giai Vũ mở miệng hỏi. Lần này hoang tộc tổng cộng xuất động 1 vạn đại quân, phân biệt trú đóng ở 2 nơi, mỗi chỗ 5.000 nhân mã. 2 cái này chỗ vị trí đều là Nam Nham Trấn thông hướng 4 huyện cổ họng vị trí, con đường ít phải qua, nhất định phải đoạt lấy mới được. Nếu không hoang tộc liền liên tục không ngừng mà bổ sung binh lực, tùy thời đều có thể đối Nam Nham Trấn phát động công kích. Giang Dịch trầm ngâm một cái, bắt đầu phân tích lấy tình thế trước mặt. Lấy chúng ta mấy cái người lực lượng coi như võ công lại thế nào cao thâm, cũng không có khả năng đối kháng hoang tộc đại quân, nhất định phải mượn nhờ triều đình binh mã mới được, dạng này. Điền Lương, ngươi lập tức trở về Nam Nham Trấn quân doanh, nhường Chu Thanh Sa xuất lính 1 vạn binh mã đến đây. Thái tử điện hạ, hoang tộc chiến sĩ cá thể nghiên cứu khôi ngô, thân mang dị lực cực kỳ dũng mãnh, giống nhau cảnh giới phía dưới, muốn 3-4 binh sĩ mới có thể đối kháng một cái hoang tộc chiến sĩ, 1 vạn binh mã cũng quá ít, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Điền Lương giật mình, lo lắng Giang Dịch khinh địch, vội vàng mở miệng nói ra. Hoang tộc 1 vạn đại quân mặc dù phân ở 2 nơi, nhưng là chỉ phái 1 vạn binh mã, coi như là vây công trong đó một chỗ, đối phó hoang tộc 5.000 đại quân, chỉ sợ cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Hoang tộc đại quân sức chiến đấu đó là có tiếng cường hoành, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chúng ta lần này là chuẩn bị đánh tập kích chiến, xuất kỳ bất ý, nếu như xuất động phần lớn binh mã, khẳng định sẽ đi lộ tin âm thanh. Nhường hoang tộc thám tử phát giác được, từ đó khiến kế hoạch thất bại, thậm chí còn có khả năng gặp đến phản sát, cho nên nhiều nhất chỉ có thể xuất động 1 vạn binh mã, lên đường gọn gàng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tập kích hoang tộc đại doanh, lấy được thắng lợi, đến lúc đó đợi đến 4 huyện hoang tộc đại quân biết rõ tin tức thời điểm, ván đã đóng thuyền, sự tình cũng đã không thể sửa lại. Giang Dịch trong mắt lóe ra tinh quang, mở miệng nói ra. Hắn mặc dù không có lính qua binh, nhưng lại đọc thuộc lòng kinh sử, đối với tài dùng binh cũng có liên quan.